Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 751. Thải Nhi mất tích mỗi năm một lần, khởi điểm họp hàng năm lại muốn tại Thượng Hải triệu khai. Hôm nay sẽ phải đi khách sạn cùng những tác giả khác hội hợp a. Này một đường cần phải thiên thú người huyết mạch trợ giúp mới có khả năng, như thế hành giả vạn kia thành người một. Việc này ứng với thuận lòng trời lúc ứng với nhân hòa, không cần cưỡng cầu. Túc Thăng chân nhân lạnh nhạt nói ra. Đệ tử minh bạch. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói. Huyền công cửu chuyển. Không bàn mà hợp ý nhau cửu cửu cực biến số lượng. Bên trong ẩn núp có vô số biến hóa cùng vô hạn khả năng. Cùng hắn ước người. Không bằng gương cao mình. Túc Thăng chân nhân còn nói thêm. Thạch Mục cảm giác. Cảm thấy Túc Thăng chân nhân lần này mịt mờ lại nói trong giống như ẩn núp thâm ý. Nhưng lúc này nghe được nhưng có chút cái hiểu cái không. Không rõ ý tưởng. Kế tiếp trong thời gian, Túc Thăng chân nhân lại đề điểm Thạch Mục một ít về minh thủy bí quyết cùng đồ đằng bí thuật trên tu hành vấn đề. Đều làm kia có loại hiểu ra cảm giác. Lấy được chỗ ít không nhỏ. Cuối cùng Túc Thăng chân nhân hỏi. Ngươi nhưng còn có cái gì cũng muốn hỏi đấy sao? Thạch Mục trong lòng khẽ động, há hốc mồm đều muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn còn không hỏi ra khỏi miệng. Hắn lúc đầu vốn định hỏi thăm một ít khỉ trắng lão tổ chuyện năm đó. Nhưng lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau. Túc Thăng chân nhân nhưng lại chưa bao giờ đối với cái này có chút đề cập. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Vẫn cùng mình bảo trì một loại tận lực khoảng cách cảm giác. Suy đi nghĩ lại phía dưới Thạch Mục còn là quyết định không đi hỏi thăm, chỉ là chắp tay đáp. Đa tạ thánh chủ giải đáp nghi vấn, đệ tử không có nghi vấn rồi. Túc Thăng chân nhân cũng không nói chuyện. Mặt mày khẽ nâng. Tay áo lại lần nữa một cuốn. Thạch Mục chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật bỗng nhiên một cái mơ hồ. Sau một khắc, dĩ nhiên lại lần nữa về tới vạn pháp các trước. Lúc này, sắc trời có chút lờ mờ. Trên quảng trường Thanh Lan đệ tử sớm đã tan hết. Chỉ có rải rác mấy người vẫn còn trên quảng trường nói chuyện phiếm. Thạch Mục hơi hơi đánh giá, phát hiện mấy người kia đều cũng không phải là trước đây mọi người ở đây. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người đi vào vạn pháp các trong. Sau một lát, Thạch Mục từ vạn pháp các trong đi ra. Lúc này hắn huyền linh điểm tổng số đã vượt qua 50 vạn. Hắn không có ở trên quảng trường lưu lại, chợt hướng xa xa bay đi. Lần này đã nhận được thánh chủ chỉ điểm. Đúng không ít trước đây trong khi tu luyện gặp phải hoang mang đã có một tia hiểu ra. Hắn cần phải nhanh đi về tìm hiểu đứng lên. Trùng kích thánh giai làm chuẩn bị. Đồng thời, bản thân cái kia bộ thân ngoại hóa thân hôm nay cũng cần hảo hảo tiềm tu. Tận khả năng tăng thực lực lên. Làm vì chính mình một đại sát thủ giản. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt lại qua 3 năm. Thạch Mục tại đồ ma lệnh nhiệm vụ trên đại xuất danh tiếng. Lấy hai gã thần cảnh hắc ma tộc thành tích lực lượng áp triệu tiến đoạt được đệ nhất sự tình. Sau đó tại toàn bộ Thanh Lan thánh địa truyền xôn xao. Thậm chí tại cố tình người mân mê xuống. Lưu truyền ra mấy cái phiên bản. Nhưng sau đó, bởi vì Thạch Mục giống như từ nhân gian bốc hơi bình thường. Không còn có ở trước mặt mọi người xuất hiện qua. Tăng thêm tông môn cao tầng sau đó đối với việc này nói năng thận trọng. Dần xà. Việc này cũng liền dần dần thở bình thường lại. Mọi người lực chú ý cũng liền dần dần chuyển hướng về phía phương diện khác. Dù sao hôm nay Di Dương tinh vực cũng không quá bình tĩnh. Bởi vì không còn hắc ma tộc cái này tổng cộng cùng địch thủ. Tam đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn lại lần nữa trở nên bén nhọn. Lẫn nhau giáp giới khu vực. hoặc lớn hoặc nhỏ xung đột lúc có phát sinh. Thậm chí so sánh với trước càng lớn. Trong đó, lấy Thanh Lan Thánh Địa cùng Trục Vân Kiếm Phái mâu thuẫn xung đột kịch liệt nhất. Tại Cử Kiếm Tinh cùng Tây Trì Tinh chạm nhau khu vực. Lúc đầu vốn không thuộc về hai thế lực lớn một viên loại nhỏ tinh cầu. Cũng bị Vạn Kiếm Môn người cưỡng ép chiếm đi. Thanh Lan Thánh Địa tại Tây Trì Tinh trên phụ thuộc tông môn Thanh Lam Môn. Đã ở tầng trên bày mưu đặt kế xuống. Không ngừng công kích Vạn Kiếm Môn. Lẫn nhau giao phong mấy mươi lần. Rồi lại bởi vì thực lực tương đương. Lẫn nhau có tổn thương. Hiện ra rằng co xu thế. Tam Đại Thánh Địa ra ngoài du lịch đệ tử. Tại đối phương khống chế khu vực ngoài ý muốn vẫn lạc sự tình. Cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Di Dương Tinh Vực cũng trở nên càng ngày càng không ổn định. Dấu ở kia nội bộ mạch nước ngầm. Đã dần dần mãnh liệt nổi lên. Trở nên có chút minh lãng. Đối với cái này một ít thạch mục tự nhiên không thế nào quan tâm. Hắn hôm nay chính tại chính mình thuộc trong động phủ bế quan, một lòng tìm hiểu. Một ngày này, động phủ trong mật thất, chính khoanh chân mà ngồi thạch mục. Mí mắt khẽ động, mở ra hai mắt. Đồng thời trên thân lưu chuyển màu lam thủy quang cũng theo đó thu vào. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, trong ánh mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài. Xem ra vẫn chưa được. Hắn lắc đầu, đứng dậy, tại trong thạch thất qua lại bước đi thong thả vài bước. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi hơi rung rung vài cái, đứng lại bước chân, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa đá phương hướng. Ngay sau đó, đồng thời gió thanh âm liền từ ngoài mật thất truyền đến. Bẩm báo phủ chủ, Mã Lung tới chơi, xưng có chuyện quan trọng cầu kiến. Thạch Mục một phen tư lượng, mở miệng nói ra. Đã biết, mời nàng phía trước sảnh chờ một chút, ta sau đó đi ra. Vâng, đồng thời gió lên tiếng, liền quay người đã đi ra. Thạch Mục từ mật thất đi ra, sửa sang lại một cái quần áo. Xuyên qua nhà chính trực tiếp đi tới phòng trước. Tiến phòng chỉ thấy Mã Lung đôi tay cầm chén trà đứng ở tử đàn bên cạnh. Ghế dựa khuôn mặt ẩn có vài phần hoảng sợ chi sắc. Mã cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thạch Mục thần sắc hơi động vừa đi vừa nói một tiếng nói. Thạch đại ca. Mã Lung nghe vậy. Vội vàng đặt chén trà trong tay xuống đứng dậy. Nhìn về phía Thạch Mục trong ánh mắt. Một bộ há miệng muốn nói rồi lại nói không nên lời bộ dạng. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống nói. Thạch Mục đi đến chủ tọa ngồi xuống hỏi. Mã Lung có thèm cho Thạch đại ca? Mã Lung đột nhiên cúi người hạ bái nói. Chẳng lẽ là về Thải Nhi? Thạch Mục lông mày cau lại hỏi. Thạch đại ca. Ta lần này đến đây, gây nên đúng là việc này Thải Nhi hắn đã xảy ra chuyện. Mã Lung gật đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là truyền thừa đã thất bại? Thạch Mục liền vội vàng hỏi. Thải Nhi trở lại trong tộc về sau. Thánh cầm truyền thừa diễn ra trăm năm. Toàn bộ được tộc của ta trong thánh cầm toàn bộ lực lượng. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Lực lượng đã nhận được tiến thêm một bước nhảy lên. Đã trở thành chúng ta trong tộc tân nhiệm thánh cầm. Mã Lung đầu đuôi gốc ngọn đáp. Cái kia là xảy ra chuyện gì? Thạch Mục trong lòng an tâm một chút, hỏi. Thải Nhi vốn tại trong tộc tu tập thánh thú bí thuật. Ý định tiểu thành sau đó liền phản hồi Thanh Lan Thánh Địa cùng ngươi gặp nhau. Không ngờ hơn nửa tháng trước. Trong tộc bỗng nhiên đã đến một tên hòa thượng. Trong miệng thần thần cằn nhằn. Không phải nói Thải Nhi cùng hắn hữu duyên. Đem Thải Nhi mang đi. Mã Lung nói ra. Hòa thượng. Là cái dạng gì hòa thượng? Thạch Mục nghi ngờ nói. Hòa thượng kia ước chừng 30-40 tuổi. Ngày thường tai to mặt lớn. Trụi lủi trên đầu đỡ đòn một viên giới ba. Mặt màu vàng hơi đỏ tăng bào. Trên cổ treo một chuỗi lớn nhỏ không đều màu đen chuỗi hạt. Thoạt nhìn ngược lại không giống hung ác người. Mã Lung một chút nghĩ lại, nói ra. Các ngươi một gia tộc, mặc cho từ hắn mang đi trong tộc thánh thú. Thạch Mục lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói. Thải Nhi chính là chúng ta trong tộc thánh cầm. Ta toàn tộc cao thấp tự nhiên không chịu đáp ứng. Đều muốn đem cái kia cố tình gây sự hòa thượng đuổi đi. Kết quả. Trong tộc hơn 10 vị trí thực lực mạnh nhất trưởng lão ra hết. Cuối cùng liền thánh giai lão tổ cũng tự mình rời núi. Nhưng cũng không cách nào không biết làm sao hòa thượng kia. Mã Lung cười khổ một tiếng nói. Hòa thượng kia cưỡng ép mang đi Thải Nhi. Thạch Mục trên mặt hiện hiện một tia tức giận, hỏi. Hòa thượng thực lực mặc dù hơn xa tộc của ta trong trưởng lão. Nhưng lại không xuống chút nào sát thủ. Thậm chí cũng không làm bị thương trong tộc bất kỳ người nào. Mã Lung lắc đầu nói. Nếu như hòa thượng kia vô dụng thôi mạnh mẽ, cái kia Thải Nhi như thế nào lại bị kia mang đi? Thạch Mục trong lòng nghi hoặc càng tăng lên. Hòa thượng kia đánh bại trong tộc sở hữu cường giả về sau, đưa ra cùng với Thải Nhi một mình câu thông một cái. Nói chỉ cần Thải Nhi không đồng ý cùng hắn đi, vậy hắn liền lập tức tự hành rời đi, tuyệt không bắt buộc. Trong tộc lão tổ rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Kết quả nói chuyện phía dưới. Cũng không biết hòa thượng kia nói gì đó lời ngon tiếng ngọt. Thải Nhi vậy mà đồng ý cùng hắn cùng nhau rời đi. Mã Lung tiếp tục nói. Thạch Mục biết được Thải Nhi nhập lại không cần lo lắng cho tính mạng. Trong lòng ngược lại là lớn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó lúc một hồi đau đầu. Khẽ vuốt một cái trán nói ra. Thải Nhi cái này đầu tham ăn chim. Hơn phân nửa lại là bị cái gì thiên tài địa bảo mê hoặc. Mới đáp ứng cùng kia đi. Mã Lung nghe xong, lại tưởng tượng Thải Nhi ngày xưa biểu hiện, chợt cảm thấy có nhiều khả năng. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết hòa thượng kia đem Thải Nhi mang đi nơi nào. Thạch Mục hỏi, cái này hòa thượng kia thật cũng không có giấu giếm, bảo là muốn đi một thứ tên là làm Thiên Liên Trì địa phương. Mã Lung đáp Thiên Liên Trì. Ngươi cũng đã biết ở địa phương nào. Thạch Mục hỏi, hòa thượng chỉ là vừa nói như vậy, chưa kịp lên tiếng hỏi liền nhanh nhẹn mà đi. Tộc của ta trung thượng xuống lượt điều tra trong tộc điển tịch, cũng không thể tìm được cái chỗ này. Ta nghĩ Thải Nhi đã là Thạch đại ca linh sủng. Có lẽ ngươi có thể thông qua thần thức trên liên hệ tìm được hắn. Cho nên vội vàng chạy về thánh địa. Nâng bên trong môn nổi một gã trưởng lão quan hệ. Mới đi vào cái này thánh địa tầng thứ hai. Mã Lung thở dài một hơi, nói ra. Thải Nhi tuy rằng cùng ta thần thức liên hệ chưa ngừng. Nhưng một khi cách xa nhau khoảng cách vô cùng xa xôi. Liền không khả năng xác nhận kia vị trí. Bất quá. Thanh Lan thánh địa trong các loại cuốn giật phong phú. Có lẽ tại thánh điển trong các. Có thể điều tra đã có đóng Thiên Liên Trì tin tức. Thạch Mục sau khi nghe xong, lắc đầu nói. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi thánh điển trong các điều tra đi. Mã Lung lập tức nói. Tốt, Thạch Mục hơi gật đầu nói ra. Hai người lập tức đi ra Thạch Mục phủ để chuẩn bị đi hướng Huyền Linh Tháp. Vừa đi ra khỏi phủ để. Thạch Mục liền chứng kiến động phủ ngoài cửa lớn trên bầu trời. Chính có một đạo lưu quang chậm chạp xẹt qua. Lưu quang bên trong đạo nhân ảnh kia cũng chú ý tới ngoài động phủ Thạch Mục, lập tức ngừng lại. Thạch Mục nhìn về phía treo ở giữa không trung đạo kia tuấn giật thân ảnh trong miệng kêu lên. Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong dừng một cái, lập tức mỉm cười, khiêm tốn nói. Nguyên lai là Thạch sư đệ, ta còn là thói quen ngươi kêu ta Lăng Phong sư huynh. Ha ha, nếu không có năm đó bí cảnh một chuyện, ta tự nhiên sẽ không đổi giọng. Thạch Mục khẽ cười một tiếng nói. Nhìn ngươi như vậy bộ dạng, chẳng lẽ là muốn đi xa nhà? lại nói gần đây Di Dương tinh vực loạn giống như bộc phát. Như không cần phải. Ngươi tốt nhất còn là không phải ly khai thánh địa. Như nhất định phải ra ngoài mà nói. Cần phải ngàn vạn cẩn thận. Lăng Phong tựa hồ không để ý đến Thạch Mục mà nói, phối hợp ngẩng đầu quan sát trời, nói như thế. Thạch Mục sau khi nghe xong, trong mắt hiện ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, lại phát hiện Giang Lăng Phong đã tay áo một cuốn. Toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng xa xa phi độn mà đi. Thạch đại ca, ta như thế nào cảm thấy Lăng Phong sư huynh nhìn như ngẫu nhiên dọc đường nơi này. Kỳ thực là cố ý tại bậc này đợi ngươi bình thường. Mã Lung cũng có chút nghi ngờ hỏi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 752. Độc thân tìm sung mục đối với Mã Lung đưa ra nghi hoặc. Từ chối cho ý kiến lắc đầu. Đơn giơ tay lên tế ra Long Vũ phi xa. Mang theo nàng này triều thánh điển cắt bay đi. Thánh điển trong các cuốn giật nhiều như đầy sao. Trong đó chỉ là ghi chép Di Dương tinh vực địa lý phong cảnh quyển sách. Thì có 3600 dư cuốn. Thạch Mục cùng Mã Lung hai người một chút phân công. Trọn vẹn tốn hao đắt hơn nửa ngày thời gian. Mới tại một bản cũ kỹ Di Dương tinh đồ chí ở bên trong. Đã tìm được về Thiên Liên Trì một ít lẻ tẻ ghi lại. Theo trong sách tự thuật, Thiên Liên Trì ở vào Di Dương tinh vực bắc vực cực kỳ chỗ hẻo lánh, chỗ đó có một khỏa ẩn liên tinh. Chỗ đó chính là thời kỳ thượng cổ một chỗ yêu thú nguyên sinh chi địa. Rất nhiều thượng cổ tiếng tăm lừng lấy thông thiên yêu vương là xuất thân từ này. Vô số có linh trí cường đại yêu thú. Tại tự biết đại nạn buông xuống trước, cũng sẽ hồi ở đây. Đem chi tác vì chính mình cuối cùng nghỉ ngơi chỗ. Kết quả là, nơi này liền nhiều ra không ít cực kỳ cường đại thần bí cấm chế. Khiến cho rất nhiều ngấp nghé nơi này cường đại yêu thú yêu đan các tộc cường giả. Tất cả đều chùn bước. Đem chi coi là cấm địa. Dần xà tại đây liền dần dần nhạt ra mọi người tầm mắt. Mà Thiên Liên Trì liền ở vào cách này ẩn liên tinh một chỗ. Chỗ đó hoàn cảnh hiểm áp. Đến nay nhưng có vô số cực kỳ cường hoành yêu thú sinh hoạt ở giữa. Chính là ẩn liên tinh lớn nhất một chỗ nơi hiểm yếu. Nghe nói cách này Thiên Liên Trì mênh mông bát ngát, lại tên ẩn liên chi hải. Một khi tiến vào trong đó, dễ dàng lạc đường trong đó, biến thành yêu thú trong bụng chi món ăn. Nhưng bên trong cụ thể hoàn cảnh đến tột cùng như thế nào, nhưng bây giờ không người biết rõ. Theo thánh điển cắt đi ra, Thạch Mục cùng Mã Lung sắc mặt đều có chút lung túng. Nếu sớm biết hòa thượng kia là mang Thải Nhi đi bực này hung hiểm chỗ, chúng ta tự là liều bên trên toàn tộc tánh mạng. Cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Mã Lung có chút hối hận nói. Hòa thượng kia mang Thải Nhi đi nơi này. Hơn phân nửa là có cái gì mưu đồ. Thải Nhi tuy nhiên rất sợ chết. Lại lắm mồm ái tài. Nhưng dù sao cũng là ta Thạch Mục linh sủng. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện bị người khác rẽ vào đi. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi tìm đến nó. Thạch Mục nói như thế. Thạch đại ca, ta cùng đi với ngươi. Lần này Thải Nhi bị ngoặt, ta khó từ hắn tội trạng. Mã Lung lập tức nói. Lần đi nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không nói đến có thể sẽ gặp yêu thú. Tự là theo tới gần vạn lỗ tinh xuyên Việt tinh hải. Bay đi ẩn liên tinh đường xá. Chỉ sợ ngươi đều không thể bình yên vượt qua. Thạch Mục nói ra. Mã Lung sau khi nghe xong, suy tư sau một lúc, ảm đạm mở miệng nói ra. Tiểu muội thực lực hoàn toàn chính xác bất lực. Như cùng Thạch đại ca cùng đi, chỉ sợ cũng là vướng víu. Ta tự ở lại thánh địa yên lặng chờ Thạch đại ca tin tức. kỳ thật ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Cái kia đại hòa thượng như muốn thương tổn Thải Nhi, tự cũng không đối với các ngươi tộc nhân hạ thủ lưu tình. Hắn tự là cưỡng ép bắt đi Thải Nhi, sợ cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nghĩ đến hắn đối với Thải Nhi cũng không cái gì ác ý. Đối đãi ta tìm được Thải Nhi, biết rõ nguyên do là. Thạch Mục trấn an đạo. Mã Lung trên mặt thần sắc lo lắng giảm xuống, xông Thạch Mục thiếu hạ thấp người, cáo từ rời đi. Thạch Mục tuy nhiên trong miệng như vậy an ủi Mã Lung, nhưng trên thực tế chính mình lo lắng nhưng lại không bởi vậy tiêu giảm vài phần. Thiên Liên Trì đã một chỗ nơi hiểm yếu chi địa. Thải Nhi tại đâu đó lại có thể nào lại để cho hắn yên tâm. Huống hồ người này đại hòa thượng không rõ lai lịch. Căn cứ Mã Lung trong miệng tương ứng, kỳ thật thực lực lại thâm bất khả chắc. Lại liên tưởng đến trước khi Giang Lăng Phong quái gì nhắc nhở, Thạch Mục trong nội tâm không khỏi nhiều thêm vài phần lòng đề phòng. Việc này đường xá xa xôi, lại không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian. Hắn không có nóng lòng lên đường, mà là đi trước một chuyến Huyền Linh Tháp, sau đó liền về tới Đồng Phủ, đem Tề Phong chờ tất cả quản sự gọi đến, khai báo một phen trong phủ công việc. Kỳ thật chính mình Đồng Phủ từ trước đến nay do Tề Phong mập mạp này quản lý được ngay ngắn trật tự. Chính mình kỳ thật cũng không cần tốn hao quá đa tâm tư. Rồi sau đó, hắn lại nhớ tới phía sau núi trong mật thất. Tại trong mật thất ghế đá tòa hạ, Thạch Mục tự định giá chỉ chốc lát, vung tay lên, một đống lớn sáng lóng lánh cực phẩm linh thạch liền lập tức chồng chất tại hắn bên chân trên mặt đất. Nhìn trước mắt giống như là tiểu sơn cực phẩm linh thạch, Thạch Mục trên mặt hiện ra một tia thương yêu chi sắc. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều do dự, liền cổ tay khẽ đảo, đem Như Ý Tấn Thiết Côn triệu ra. Liền côn mang vỏ đồng loạt đâm vào linh thạch trong đống. Thiên Cơ Côn vỏ mặt ngoài đường vân lập tức từng vòng sáng lên, kim quang đại tác. Mảng lớn mắt thường có thể thấy được linh lực tất cả đều mãnh liệt mà ra, đều chảy vào côn trong vỏ. Bất quá một lát, linh thạch trồng chất bên trên sáng bóng tựu dần dần ảm đạm đi xuống. Nhìn qua từng khối cực phẩm linh thạch trong chớp mắt trở nên cho ảm không ánh sáng, Thạch Mục không khỏi khóe mắt run rẩy. Một hồi thịt đau. Đây chính là suốt 20 vạn cực phẩm linh thạch a. Là hắn vừa mới dùng chính mình gần như nửa số huyền linh điểm hối đoái đến. Thạch Mục nâng lên Như Ý Tấn Thiết Côn, bàn tay khẽ vuốt tại Thiên Cơ Côn vỏ bên trên, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Sau một lát, hắn hai mắt đột nhiên trợn mắt, trong mắt sáng lên hai luồng ánh sáng. Hắn phát giác cái này côn trong vỏ ẩn chứa năng lượng to lớn, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như dĩ vãng ngày côn vỏ tại tự nhiên trong hoàn cảnh hấp thu linh lực tốc độ đến làm so sánh, lúc này côn trong vỏ linh lực hàm lượng trọn vẹn tương đương với Thiên Cơ Côn vỏ đi qua 3-40 năm hấp thu thiên địa linh khí tích xúc năng lượng rồi. Thạch Mục tin tưởng, kế tiếp giữa đường xá như gặp lại đến nguy hiểm gì, dựa vào hôm nay cơ côn vỏ tích xúc, cũng đầy đủ hắn bình yên vượt qua. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thạch Mục liền rời đi phủ để tiến về trước truyền tống đại điện. Hơn nửa tháng về sau, Vạn Lỗ Tinh Thiên Tuyền thành truyền tống đại điện. Truyền tống trận giữa các hành tinh hào quang lập lòe. Một cái áo đen trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân nam tử thân ảnh hiện hiện mà ra. Người này hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, cất bước đi ra pháp trận, không nói một lời hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Trông coi pháp trận một cái áo xám lão giả có chút tò mò nhìn người này liếc, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Vạn Lỗ Tinh chỗ vắng vẻ, truyền tống trận giữa các hành tinh quanh năm để đó không dùng, ngược lại là khó được có người hội tới nơi này. Áo đen trung nơ y, e, a, nơ. Nhân đi ra đại điện, cũng không tại đây tòa vắng vẻ thành trì làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền rời đi tại đây. Tế ra một không thanh sắc phi xa, hướng phía xa xa phi độn mà đi. Cái này áo đen trung nơ, y, e, a, nơ. Nhân đúng là Thạch Mục. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn cải biến dung mạo. Một đường tới đây, thật cũng không có phát hiện bị người theo dõi dấu hiệu. Thật ra khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Bay khỏi Thiên Tuyền thành, Thạch Mục dần dần gầy cao long vũ phi xa, hướng phía tinh không phương hướng bay đi. Muốn tránh thoát tinh cầu cực lớn lực hút trói buộc, đằng phi đến trong tinh không, cực kỳ khó khăn. Từ trước đến nay chỉ có thánh giai đã ngoài thực lực mới có thể làm được. Thạch Mục giờ phút này mặc dù chỉ là thiên vị đỉnh phong, nhưng là thực lực chân thật đã không kém hơn bất luận cái gì thánh giai tồn tại. Tăng thêm long vũ phi xa cái này pháp bảo cấp bậc phi hành bảo vật bảo vệ, đã có thể tại tinh vực trong tương đối tự do hành động. Rất nhanh, long vũ phi xa liền giãy giụa tinh cầu lực hút trói buộc đi tới tinh vực bên trong. Thạch Mục ngự xe phi hành hơn nửa ngày, chung quanh dần dần xuất hiện một ít màu vàng tinh vân thiên thạch loạn lưu. Hắn biết rõ đã đến vạn lỗ tinh cùng ẩm liên tinh ở giữa tinh hải khu vực cũng không bình tĩnh. Lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Tinh vực bên trong nguy hiểm vô cùng. Tinh không phong bạo, hỗn độn loạn lưu. Tự là thánh giai tồn tại một cái không cẩn thận, cũng có khả năng bị thiên địa tự nhiên chi uy xé nát. Thạch Mục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bất quá cũng may hắn tại phù thạch tinh hải đợi qua thời gian rất lâu, đối với các loại tinh vực bên trong nguy hiểm có chỗ hiểu rõ. Tăng thêm long vũ phi xa trải qua thăng giai cải tạo, có thể chống cự một ít hỗn độn chi lực trùng kích. Như thế mấy ngày về sau, hắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm, một đường thuận lợi thông qua cái kia phiến tinh hải khu vực, đi tới một khỏa cực đại vô cùng tinh cầu phía trên. Trên tinh cầu mỗ phiến cánh rừng bao la bạt ngàn phía trên, một đạo thanh sắc độn quang từ trên cao hiển hiện mà ra, cũng phi tốc từ trên trời giáng xuống. Huyền đứng tại cánh rừng bao la bạt ngàn trên không, hào quang thu vào, lộ ra một chiếc đầu rồng long rực thanh sắc phi xa. Bóng người lói lên, Thạch Mục thân ảnh tại phi xa bên cạnh hiển hiện mà ra, cũng đơn giơ tay lên thu hồi phi xa. Có lẽ chính là chỗ này, hắn thì thảo tự nói một câu, sau đó hướng phía chung quanh nhìn lại, thần thức cũng tùy theo khuyết tán ra. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh dị. Nơi này tinh cầu thiên địa linh khí có chút nồng đậm, thảo mộc phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng. Ngược lại là cùng hắn trong dự đoán không quá đồng dạng. Hắn sở dĩ kinh dị là vì cái này tòa tinh cầu khắp nơi tràn ngập từng đoàn cực lớn sương mù màu trắng. Cùng những tinh cầu khác mây mù bất đồng, nơi này mây mù cũng không nối thành một mảnh, mà là phảng phất nhiều đóa cực lớn đám mây mất đã rơi vào mặt đất, có lớn có nhỏ, chi chít như sao trên trời. Đại mấy trăm dặm, chính là hơn nghìn dặm, chỉ có nhỏ như một hai chục ở bên trong, kỳ quái vô cùng. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, lắc đầu, không có miệt mài theo đuổi, nhắm lại hai mắt, ý đồ dùng thần thức cảm ứng tìm kiếm Thải Nhi vị trí. Hắn đuôi lông mày nhảy lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía một cái phương hướng phi độn mà đi. Xem ra Mã Lung nói không sai, Thải Nhi hôm nay ở này ẩn liên tinh bên trên, nhưng là cùng mình khoảng cách vẫn còn có chút xa xôi, không cách nào đưa tin. Thạch Mục đủ để mây trắng một nương nhờ thân thể đi phía trước bay đi. Cũng không lâu lắm, một mảnh cực lớn xương trắng khu vực ngăn cản ở phía trước, hai bên đều không ngớt khôn cùng. chỉ sợ chừng gần vạn dặm lớn nhỏ. Cái này xương trắng thoạt nhìn có phần có vài phần cổ quái. Bất quá trước mắt cái này phiến vụ hải phạm vi cực lớn. Đường vòng chỉ sợ muốn trì hoãn thật lâu. Hắn hơi trầm ngâm bay vào trong vụ hải. Ô ô, vừa tiến vào trong vụ hải. Một hồi trầm thấp tiếng gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn bên trong. Khiến cho đầu hắn có chút mê muội. Thạch Mục biến sắc. Vội vàng vận chuyển công pháp. Lúc này mới bảo vệ thần hồn. Không bị ảnh hưởng. Bất quá bên tai kỳ dị tiếng gió thủy chung không ngừng. Thì ra là thế. Không thể tưởng được cái này vụ hải trong vậy mà giấu riêng như vậy huyền cơ. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Dùng hắn thực lực bây giờ tự nhiên sẽ không bị điểm ấy tiếng gió ảnh hưởng. Biết rõ ràng vụ hải vượt dị. Hắn ngược lại yên tâm. Dùng thần thức bảo vệ tâm thần. Cũng nhanh hơn độn nhanh chóng. Tiếp tục hướng phía trước phi độn. Theo xâm nhập vụ hải. Bên tai ông tiếng gió càng lúc càng lớn. Bất quá như cũ không có cách nào ảnh hưởng đến Thạch Mục. Đi phía trước lại phi hành một khoảng cách, tiếng gió bỗng nhiên bắt đầu nhỏ yếu. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Biết rõ chính mình chỉ sợ bay ra cái này phiến vụ hải trung tâm khu vực. Cái kia dù gì tiếng gió mới có thể yếu bớt. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn hai mắt tỏa sáng bay ra vụ hải khu vực. Xem ra cái kia dù gì tiếng gió ngọn là ở vụ hải chỗ sâu nhất. Đợi chút nữa tìm được Thải Nhi. Ngược lại là có thể dò xét thoáng một phát. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đạo tiếp tục phi độn mà đi. Vào thời khắc này. Hắn sắc mặt chợt biến đổi. Độn quang lập tức ảm đạm. Cả người chui vào dưới phương trong rừng. Ẩn nấp nổi lên sở hữu khí tức. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 753. Thiên liên chỉ bị tập kim mục vừa mới giấu kín đứng dậy hình. Một mảnh cực lớn vô cùng hắc vân bỗng nhiên từ tiền phương xuất hiện. Hắc vân bao bọc. Đúng một đầu toàn thân đen kịt cự cầm. Hai cánh mở ra chừng 20-30 trượng dài. Toàn thân lông vũ chuẩn bị dựng đứng dường như hắc thiết đúc thành. Khiến cho đỉnh đầu một mảnh kia kim sắc lông vũ lộ ra càng rõ ràng. Dường như một đóa kim sắc hỏa diễm. Cái này cự cầm tản mát ra vô cùng cường đại yêu khí. Rõ ràng là một đầu tu vi đạt tới thánh giai yêu thú. Màu đen cự cầm từ rừng rậm trên không gào thét bay qua. Đem non nửa cách bầu trời che đậy lờ mờ vô quang. Kia hướng phía dưới nhìn một cái. Lợi hại trong ánh mắt giống như hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa rồi nó xa xa mơ hồ cảm thấy một tia khác thường khí tức. Nhưng dường như lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Màu đen cự cầm tại bên cạnh giữa không trung xoay vài vòng. Phát hiện phía dưới ngoại trừ rừng rậm bên ngoài. Căn bản không có cái gì thường khí tức. Lúc này vỗ cánh hướng phía xa xa bay đi. Thật lâu về sau, Thạch Mục từ phía dưới trong rừng bay ra. Trên người ánh sáng màu xanh dần dần thu lại. Hướng phía màu đen cự cầm đi xa phương hướng nhìn một cái. Thở nhẹ thở ra một hơi. Toàn thân đen kịt như sắt. Đỉnh đầu kim diễm. Hẳn là trong truyền thuyết ưng loại yêu thú bên trong vương giả kim diễm thiết cánh ưng rồi. May mắn ta đây tiểu cửu chuyển huyền công một hóa thần thông tuy rằng năng lực khôi phục có hạn. Nhưng hóa thân một cây đại thụ vẫn là có thể làm được. Nếu không thật đúng là muốn phí chút ít trắc trở rồi. Thạch Mục thì thào lẩm bẩm. Thánh điển các trên điển tịch nói ẩn liên tinh bên trên có rất nhiều lợi hại yêu thú chiếm giữ. Xem ra lời nói không ngoa. Những này yêu thú một khi phát hiện khác thường tộc ra hiện tại địa bàn của bọn hắn, đúng tuyệt sẽ không lại để cho kia còn sống rời khỏi. mà một khi giao chiến hoặc là ý đồ chạy trốn, đưa tới cực lớn động tĩnh, chỉ sẽ đưa tới càng nhiều nữa yêu thú. Dùng hắn thực lực hôm nay, đều muốn trong thời gian ngắn đem đối phương nhất kích tất sát, cũng không phải là không cách nào làm được. Chỉ là vì như vậy một đầu yêu thú mà tiêu hao hết lá bài tẩy của mình, cũng không phải là cái gì thượng sách. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu lập lòe, sau một lát tiếp tục bay về phía trước rời đi. Bất quá lần này hắn cẩn thận rồi rất nhiều, đem toàn thân khí tức tận khả năng thu liếm, cũng thời khắc thả ra thần thức dò xét động tĩnh chung quanh, lựa chọn một ít tương đối an toàn phương thức đi về phía trước. Bởi vì thạch mục cẩn thận từng ly từng tí, kế tiếp đường đi cũng là thuận lợi không ít. Tuy rằng ven đường cũng bắt gặp một ít yêu thú, nhưng tối đa cũng chính là thiên vị cấp bậc, tự nhiên không phát hiện được hắn. Hắn thì cứ như vậy đã bay hơn một canh giờ. Tầm mắt phần cuối đột nhiên xuất hiện một vòng bích lam, xa hơn trước một ít. Màu xanh lam dần dần rõ ràng cũng hướng hai bên kéo dài. Phía trên chiếu rọi ra từng điểm ánh huyền quang, nhưng là một chỗ cực lớn màu lam hồ nước. Cái mảnh này hồ nước liền dường như hải dương, chợt nhìn lại vô biên vô hạn. Một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Trên mặt hồ tụ họp lấy một lung lung nhàn nhạt sương mù, chậm rãi lưu chuyển, đem hồ nước làm nổi bật được mông lung. Thạch mục hai mắt kim quang lưu chuyển, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Giữa hồ những cái kia đặc biệt ánh huyền quang, rõ ràng là nhiều đóa hoa sen, có hồng nhạt, hồng sắc, kim sắc, ngân sắc. Đặc biệt hoa sen tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống quang mang liên tiếp, đem hồ nước làm đẹp rất là xinh đẹp. Mênh mông bát ngát màu xanh lam mặt hồ, như tơ lụa giống như phiêu đồng trắng như tuyết đám sương. Từ từ nhu gió cùng với nước mát khí bốc hơi. Hơn nữa năm màu rực rỡ hoa sen làm đẹp, cái này bức như vẽ cảnh trí làm cho người ta không khỏi có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Xem ra chính là chỗ này a. Thạch mục thân hình bồng bềnh hạ xuống, đã rơi vào hồ nước biên giới, ánh mắt đảo qua mọi nơi, âm thầm nói ra. Nơi đây tuyệt mỹ cảnh sắc, ngược lại là cùng trong sách ghi chép độc nhất vô nhị. Nhìn trở lại nơi này chính là Thiên Liên Trì không sai. Chỉ đúng rất khó tưởng tượng. Như vậy một mảnh màu sắc đa dạng địa phương, nhưng là ẩn liên tinh bên trên một chỗ nơi hiểm yếu. Hắn có chút cảm ứng một chút, phát hiện cùng Thải Nhi liên hệ cũng tăng cường vài phần. Lường trước Thải Nhi lúc này đây có lẽ tại hồ nước chỗ sâu nơi nào đó. Chỉ cần kia tính mạng vô ưu, thạch mục trong nội tâm tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này chân Bạch Vân cùng một chỗ, hướng phía mặt hồ ở chỗ sâu trong từ từ bay đi. Kết quả kia chưa bay ra rất xa, phía trước hư không chấn động cùng một chỗ. Tiếp theo mảng lớn chói mắt kim quang lăng không hiện hiện phóng tới, nối thành một mảnh. Đồng thời một cỗ hảo nhiên khí tức từ trong một cuốn phóng tới. Thạch một biến sắc, thân thể bắn ngược phóng tới. Trong chớp mắt bay ra trăm trượng, đồng thời như ý tấn thiết côn cũng tùy theo xuất hiện ở trong tay. Phía trước kim quang một hồi lập lòe, chậm rãi tiêu tán ra, hiện ra bát đại một ít, chín thân ảnh. Thạch mục sắc mặt lần nữa biến đổi. Chín người này bên trong tám cái thân hình cực lớn dị thường. Nửa người, trên người cơ bắp từng cục, thình lình đúng là cổ man tộc. Tản mát ra khổng lồ khí tức. Tám người đều là thánh giai cao thủ. Hơn nữa đều là thánh giai trung kỳ trở lên cường đại tồn tại. Bất quá hắn không có chút nào để ý tới tám người này. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chính giữa cái kia chỉ có người bình thường như vậy cao lớn cầm y thanh niên. Người này mặc dù không có tản mát ra chút nào khí tức, Nhưng chung quanh cái này tám cái cổ man tộc lại hiển nhiên dùng kia là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thạch mục thần thức tại đối phương trên người đảo qua trong nội tâm lập tức siết chặt. Đối phương rõ ràng là một cái thần cảnh đại năng. Cùng lúc trước mình đã từng thấy chính là cái kia cửu phượng thần tướng giống nhau. Có lẽ tại thần cảnh sơ kỳ tu vi bộ dạng. Người này bề ngoài thoạt nhìn 20-30 tuổi. Dung mạo có chút tuấn tú. Bất quá khóe môi nhích lên một tia cao ngạo dáng tươi cười. Thoáng phá hủy cả người hắn khí chất thần vận. Một nhóm 9 người hiện lên hình quạt gạt ra. Giống như lấp kín tường thành giống như kéo dài qua với trên mặt hồ. Đối với thạch mục hình thành nửa vây xu thế. Chặn con đường phía trước. Các hạ người phương nào? Thạch mục ánh mắt một chuyến trầm giọng nói ra. Những người này vừa nhìn liền biết là người của thiên đình, chẳng lẽ là tới giết chính mình hay sao? Bất quá thiên đình làm sao biết hắn đã đến ẩn liên tinh, chẳng lẽ là mã gia có người mật báo hay sao? Trong lòng của hắn lập tức chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, bất quá trên mặt nhưng là thần sắc không thay đổi. Ha ha, xem ra ngươi chính là Thạch Mục A. Nghe Triệu Tiến nói ngươi huyền công tu vi không cạn, thực lực cũng có chút không tầm thường. Vì ngươi, bản thần đem đều tự thân xuất mã. Không nghĩ tới nhìn thấy. Đúng là cái dấu đầu lộ đuôi. Không dám dùng bộ mặt thật kỳ nhân bọn chuột nhắt. Chập chập. Cái kia cẩm bào thanh niên đánh giá Thạch Mục biến thành trung nơ. Y. E. A. Nơ. Nhân liếc. Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Triệu Tiễn. Thạch Mục trong nội tâm dùng mình. Hắn sớm biết như vậy Triệu Tiễn người này không đơn giản. Nghe người này khẩu khí. Xem ra Triệu Tiễn quả nhiên là thiên đình người trong. Tối thiểu nhất cũng là cùng thiên đình quan hệ không phải là nông cạn thế hệ. Hôm nay xem ra. Ngược lại là có thể là Triệu Tiễn tra được tung tích của hắn. Vì vậy thiên đình phái người trở lại đưa hắn chém giết không sai. Đối phương nếu như ở trước mặt mình không hề cố kỵ nói chuyện, hiển nhiên là không có ý định làm cho mình còn sống rời khỏi nơi này. Xem ra Yên La nói không sai. Thiên đình đã bắt đầu chú ý hắn. Còn không tiếc phái một cái thần cảnh đại năng tới giết hắn. Thật đúng là để mắt hắn. Một nghĩ đến đây, hắn vội vàng thông qua tâm thần liên hệ, âm thầm kêu gọi lên Yên La trở lại. Thần cảnh cấp bậc tồn tại. Dù là chẳng qua là thần cảnh sơ kỳ. Cũng không phải hắn hiện tại có thể một mình đối phó. Mặc dù là lại để cho thân ngoại hóa thân tham chiến. Cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Trước đây. Yên La tại dàn xếp tốt rồi hắc ma tinh vực sự tình về sau. Liền quay trở về tử linh giới diện. Mình cùng kia tâm thần liên hệ cũng không có đoạn. Nhưng mà đúng như sở liệu, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi Yên La đều không có chút nào đáp lại. Dù phong thần tướng Triệu Tiến công tử thân phận, đế đại nhân nghiêm lệnh không được tiết ra ngoài đấy. Cẩm y thanh niên bên cạnh, một cái thánh giai hậu kỳ cổ man tộc nhẹ nói. Hừ, Triệu Tiến tính vật gì, hắn bất quá là. Dù phong thần đem sắc mặt trầm xuống. Muốn nói điều gì, bất quá kịp thời thu nhỏ miệng lại, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, cái này người cũng sống không được bao lâu rồi, mấy người các ngươi đi giết hắn a. Bản thần đem cũng không muốn vì chính là một cái bọn chuột nhắt, không sạch sẽ rồi hai tay. Dù phong thần tướng chỉ một cái thạch mục, nhìn cũng không nhìn thạch mục liếc. Tựa hồ đối với phương hướng bực này cấp bậc đối thủ. Căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Vâng. Tám gã cổ man tộc đáp ứng một tiếng. Thân hình khẽ động. Nhao nhao hướng phía thạch mục vây đi qua. Trong ánh mắt chiến ý rõ ràng. Đợi một chút, các ngươi vì sao phải giết ta? Tại hạ tự hỏi không có có đắc tội qua mấy vị a. Chúng ta trước kia thậm chí đều chưa từng gặp qua. Vì sao vừa thấy mặt liền muốn hạ sát thủ? Thạch Mục Nhãn Châu xoay động trong miệng phát ra quát chói tai. Không có có cừu oán. Hừ, ngươi đang ở đây Hắc Ma Tinh vực cấu kết phục sinh Bảo Hoa Thánh Tổ. Chém giết ta cổ man tộc hai gã thần tướng. Ngươi sớm đã lên ta cổ man tộc phải giết danh sách. Chịu chết đi. Một gã xích mi cổ man tộc đại hán hét lớn một tiếng. Trong tay quang mang lóe lên. Nhiều ra một cái khác màu đỏ đại phủ. Mặt ngoài linh văn sáng ngời. Tách ra đồng trời sóng lửa. Hướng phía Thạch Mục vào đầu chém xuống. Người này thực lực rõ ràng là người khác bên trong mạnh nhất. Đã đạt đến thánh giai đỉnh phong. Trong tay cử phủ pháp bảo phẩm cấp cũng là cực cao. Cái này một búa chi uy càng là thế như ngập trời. Đủ khai thiên tích địa. Thiêu tan trong thiên địa hết thảy. Mặt khác bảy cổ man tộc cũng riêng phần mình lấy ra vũ khí, hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trong nội tâm ngược lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thiên đình có còn không phát giác được hắn Bạch Viên Tê. Sơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân thân phận chân thật. Lần này giết hắn. Chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì Yên La cái này Bảo Hoa tiên tử nơ. Gơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân. Còn có chính là triệu tiến một ít nơ. Gơ. U. Y. E. A. Nơ. Nhân ở bên trong. Bất kể thế nào nói. Triệu tiến nếu như biết mình đồng dạng đang tu luyện cửu chuyển huyền tông. Mà lại tu vi tạo nghệ cũng không so với hắn thấp bao nhiêu. Tự nhiên sẽ đem chính mình coi là trong thịt đinh trong mắt đâm. Muốn trừ chi cho thống khoái rồi. Thạch Mục liếc nhìn nơi xa cái kia rủ phong thần đem. Gặp kia thực không có đồng thủ ý tứ. Vội vàng thủ đoạn chuyển động. Trong tay như ý tấn thiết côn bên trên hiện ra mảng lớn kim quang. Đồng thời trên người kim quang đại phóng. Lập tức hoàn thành đồ đằng biến thân. Tiếng xé gió ở bên trong, một mảnh kim sắc côn ảnh rơi phóng tới cùng xích mi đại hán đại phủ sóng lửa đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục thân hình đại chấn, sau này bị đánh bay ra ngoài. Xích mi đại hán cũng bị đẩy lui rồi vài chục bước. Cánh tay một hồi run rẩy. Hiển nhiên không có ngờ tới đối phương chính là một gã thiên vị võ giả. Lại có như thế man lực. Trong tay đại phủ pháp bảo đều thiếu chút nữa bị đánh bay. Cổ man tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng. Cực nhỏ đụng phải có thể ở lực lượng phương diện cùng bọn họ địa vị ngang nhau người. Huống chi là một cái tu vi xa thấp với người của mình tộc. Quả nhiên có chút thực lực, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Xích mi đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người màu đỏ hỏa diễm đại phóng. Một cái hỏa diễm dị thú hư ảnh lói lên phóng tới. Lập tức dung nhập thân thể của hắn. Xích mi đại hán toàn thân ánh sáng màu đỏ đại phóng. Bên ngoài thân cơ bắp dường như thổi phồng phồng lên. Đôi má. Trên cánh tay dài ra hồng sắc nồng đậm bộ lông. Tản mát ra một cỗ cuồng dã mà lại khổng lồ khí tức. Chết. Xích mi đại hán cánh tay vung lên. Một cái khác so với vừa rồi lớn hơn trọn vẹn gấp hai hỏa diễm sóng lớn hiện phóng tới. Bài sơn đảo hải giống như hướng phía Thạch Mục chỗ áp đi qua. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 754. Áp chủ bài không nhiều Lam Mục một tay năm ngón tay nhanh chóng sau khi biến hóa. Toàn thân lập tức ánh sáng màu lam đại phóng. Điên cuồng dũng mãnh vào như ý tấn thiết côn trong. Như ý tấn thiết côn tản mát ra trong suốt xanh thắm ánh sáng, trường côn chung quanh mơ hồ hiện ra từng đạo sóng biển hư ảnh. Thạch Mục thân hình không động, ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng là vui vẻ. Hắn đây là lần đầu thuần túy lấy minh thủy quyết lực lượng. Thúc giục như ý tấn thiết côn. không thể tưởng được như thế trôi chảy. Hơn nữa cả hai vậy mà mơ hồ vô ứng. Trong lòng của hắn ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì. Hai mắt một cách trợn lên như linh. Đồng thời một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như hét lớn. Hai tay một hồi cuồng vũ. Thi triển ra thông thiên 18 côn. Như ý tấn thiết côn huyễn hóa ra đạo đạo làm cho người hoa mắt dày đặc côn ảnh. Dường như từng đạo cực lớn sóng biển. Bài sơn đảo hải đi phía trước dũng mãnh lao tới. Cùng màu đỏ sóng lửa đụng vào nhau. Oanh long long. Cả hai vậy mà thế lực ngang nhau, nhất thời bất phân thắng bại. Mày đỏ đại hán giận dữ. Như lấy tô vi luận. Hắn tuyệt đối tại thạch mục phía trên. Chỉ là khả năng bởi vì thuộc tính tương khắc nơ. Gơm. U. I. E. A. Nơ. Nhân. Kia vậy mà đầu cùng thạch mục đánh cho ngang tay. Thạch mục mắt thấy cảnh này, nhưng là thần sắc lạnh nhạt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Bất quá vào thời khắc này, mấy cái nhân ảnh từ bên cạnh bay tới, là mặt khác mấy cái cổ man tộc giết tới đây. Những người này từng cách một cũng đều đã tiến hành đồ đằng biến thân. 4-5 đạo công kích hướng phía thạch mục oanh kích mà đến. Những nơi đi qua hư không nhao nhao nghiền nát. Vỡ ra từng đạo khe hở. Thạch mục hít sâu một hơi, như ý tấn thiết côn ánh sáng màu lam đại thịnh, một côn quét ngang đánh ra. Bách thu chấn hoàng. Từng đạo màu lam thú ảnh liên tiếp không ngừng hiện hiện mà ra. Tạo thành một tổ cực lớn thú ảnh nước lũ. Hướng phía trước cuồng dũng tới. Vài đạo công kích hung hăng tiến đụng vào cái này cỗ thú ảnh nước lũ bên trong. Trong tiếng nổ vang. Mảng lớn thú ảnh dễ như trở bàn tay bình thường vỡ vụn. Bách thu chấn hoàng một thức này côn pháp uy lực tuy lớn. Nhưng mà hắn đối mặt là mấy cái lấy thân thể lấy xưng thánh giai cổ man tộc đồng thời công kích. Thú ảnh trong chốc lát liên tiếp tán loạn. Vài đạo công kích hung hăng đánh vào thạch mục trên thân. Một tiếng vang thật lớn. Thạch mục trốn tránh không kịp. Thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này hắn đầu bay ra mấy trượng liền ngừng lại. Sắc mặt như thường. Tựa hồ không có bị thương. Ồ! Vài tên cổ man tộc thánh giai phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lập tức ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào thạch mục trên thân. Thạch mục trên thân kim quang lưu chuyển. Trên thân chẳng biết lúc nào nhiều hơn một kiện màu vàng áo giáp. Những cái kia màu vàng giáp mảnh vòng vòng đan xen. Một khối. Chính là chân long tỏa kim giáp. Phanh phanh. Tay hắn cánh tay vung vẩy. Như ý tấn thiết côn bộc phát ra vô số đạo rậm rạp chằng chịt côn ảnh. Cùng mặt khác hai cái bay nhào lên cổ man tộc cứng rắn va chạm một cái. Mặt vào chân long tỏa kim giáp, hắn có thể tạm thời không cần cố kỵ phòng ngự, chỉ cần toàn lực công kích. Hai gã cổ man tộc thánh giai thân thể đại chấn, vậy mà không cách nào không biết làm sao thạch mục mảy may. Chiến đấu từ bắt đầu đến nay kỳ thật bất quá rằng co mấy hơi thở công phu. 8 gã cổ man tộc thánh giai trên mặt một hồi nóng lên, phát nhiệt trong lòng nổi giận. Bọn hắn 8 người vây công một cái thiên vị. Đã liền quá trêu. Vậy mà không thể đánh chết. Thậm chí không có trọng thương đối phương. Hỏa thần lâm thế. Bóng người một bông hoa. Mày đỏ đại hán xuất hiện ở thạch mục trước người. Hét lớn một tiếng. Trong tay đại phủ ánh lửa đại phóng. Đột nhiên đánh xuống. Một cái cực lớn vô cùng hỏa diễm bóng người hiện hiện mà ra. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Dường như hỏa diễm thần linh. Hướng phía thạch mục đánh tới. Hỏa diễm bóng người những nơi đi qua. Tư không bị thiêu cháy vặn vẹo biến hình đứng lên. Thạch mục biến sắc. Cũng phát ra giống to một tiếng. Từng đảo màu lam côn ảnh hiện hiện mà ra. Ngưng tụ thành một tòa côn sơn. Cùng hỏa diễm bóng người hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Phạm vi trong vòng trăm trượng. tư không trong chốc lát tan vỡ. Thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên từng đợt vòi rồng. Thạch mục thân thể đại chấn, bị đánh bay hơn 10 trượng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đối phương một kích này quá mức lợi hại. Hắn nhưng là vội vàng nghênh chiến. Mặc dù có chân long tỏa kim giáp cùng 8 đầu dao lân hộ thể, còn là bị tổn thương. Mặt khác 7 cái cổ man tộc thánh giai thấy thế, đồng thời bay nhào tới. 7 đạo vô cùng cường đại công kích ầm ầm rơi xuống. Rất có đem thạch mục đánh trúng hồn phi phách tán xu thế. Thạch mục sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hào quang lóe lên, thủy hỏa hai cánh trong nháy mắt hiện hiện mà ra. Đồng thời mặt ngoài bị một tầng màu xám hỗn độn khí tức nơi bao bọc. Bóng người lóe lên, cả người hắn từ tại chỗ biến mất vô tung. 7 đại thánh giai công kích lập tức đánh cho cái không đều rơi trên mặt đất. Mặt đất một hồi ù ù đại chấn. Đất rung núi chuyển. Từng đảo lớn một khe lớn răng khắp nơi xuất hiện. Cự thạch bay loạn, tói lên vô số bụi mù. Thạch mục thân ảnh lói lên xuất hiện ở trăm trượng có hơn, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiếp tục như vậy không được. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối phương nhân số quá nhiều, một mình hắn căn bản không đối phó được. Thân ngoại hóa thân hắn tạm thời còn không muốn biểu hiện ra ngoài. Dù sao đối phương còn có một thần cảnh đại năng không có ra tay. Muốn đối kháng thần cảnh đại năng nhập lại nghĩ cách chạy trốn. Chỉ có thể trông chờ sơ bộ nắm giữ lĩnh vực thân ngoại hóa thân triển khai chút ít tác dụng. Lá bài tẩy của mình không nhiều lắm, hôm nay tình thế nguy cấp vô cùng, mình không thể đi nhầm bất luận cái gì một bước. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, hướng phía xa xa bay đi. Chạy đâu? Cổ man tộc đám người biến sắc, nhao nhao đuổi theo mà đi. Cẩm Y Nam tử đối với thạch mục đám người tình hình chiến đấu tựa hồ chút nào cũng không quan tâm. Chậm rãi rơi trên mặt đất, thưởng thức lên thiên liên trì cảnh đẹp đến. Bất luận cái gì linh khí dao động hoặc là vẩy ra đến cử thạch hơi chút cẩn thân, liền tự hành diệt vong thành bột mịn. Liền thứ nhất sợi ốm tay áo cũng sờ sờ không tới. Thạch mục thi triển thủy hỏa hai cánh, nhoáng một cái có thể bay ra mấy trăm trượng, độn tốc nhanh chóng vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không cách nào thoát khỏi sau lưng 8 gã thánh giai tồn tại. Trong 8 người, cái kia mày đỏ đại hán, còn có một thánh giai trung kỳ áo bào xanh nam tử tốc độ nhanh nhất, chăm chú đuổi theo ở phía sau, vượt qua 6 người khác rất nhiều. Hai người không có chút nào bị thạch mục bỏ xuống, ngược lại dần dần chạy tới. Cái kia áo bào xanh nam tử trên lưng dài ra một đôi cánh, cùng thạch mục chân khí ngưng tụ cánh chim bất đồng, là chân thật cánh bằng thịt. Xác nhận dung hợp nào đó hung thú thu hoạch, tốc độ cực nhanh. Hai người một bên phi độn đuổi theo, trong tay phát ra từng đạo công kích, ý đồ ngăn chặn thạch mục. Chỉ cần thạch mục động tác chậm hơn một tia, bọn hắn có thể đem vây quanh. Một kích toàn lực đem thạch mục trên thân áo giáp đánh tan, rồi sau đó đem chi đánh chết tại chỗ. Thạch mục trên mặt không có chút nào lo lắng. Sau lưng thủy hỏa hai cánh liên tục vỗ, dường như một cách linh hoạt vô cùng lớn hồ điệp. Suýt xảy ra tai nạn tránh thoát từng đạo công kích, tốc độ không có chậm hơn chút nào. Đột nhiên hắn đuôi lông mày nhảy lên, hướng phía trước một cái ngọn núi nhìn lại. Thân thể chợt nhất chuyển, cải biến phương hướng, hướng phía chỗ đó phi độn mà đi. Đuổi theo, 8 gã cổ man tộc không chút do dự bay đi. Thạch mục sau lưng thủy hỏa hai cánh hào quang lóe lên, trong nháy mắt phồng lớn lên gấp đôi nhiều. Một cái hô hấp liền bay đến ngọn núi lúc trước. Mày đỏ đại hán hét lớn một tiếng, Một đạo cử đại búa hình ảnh từ trong tay đại phủ phía trên rời tay bay ra. Hướng phía thạch mục hung hăng chém xuống. Thạch mục thân hình nhoáng một cái. Lướt ngang ra. Màu đỏ búa hình ảnh sát thân thể của hắn bay qua. Phách chạm tại trên ngọn núi. Oanh long long. Cực lớn ngọn núi kịch liệt run rẩy. Một đạo cử đại vết sách từ trên từ ở dưới hiển hiện mà ra. Cơ hồ bị một búa chém thành hai khúc. Tê tê e y y. Vào thời khắc này, một tiếng cực lớn tê tê e y y âm thanh từ dưới ngọn núi truyền ra. Ngọn núi dưới mặt đất đột nhiên nổ ra một cái động lớn. Một cái thật lớn màu xanh đầu rắn xông ra. Trong mắt lóe ra phẫn nộ lạnh như băng hào quang. Cực lớn thanh xà nhanh chóng từ dưới đất chui ra. Thân thể chừng trăm trượng dài. Toàn thân khoác màu xanh lân giáp. Tản mát ra khổng lồ yêu khí. Rõ ràng là một đầu thánh giai yêu thú. Một đôi con rắn mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mày đỏ đại hán. Tràn ngập tức giận. Thanh xà lớn hé miệng, phun ra một mảnh chất lỏng màu đen tản mát ra gay mũi mùi, hiển nhiên chứa có kịch độc. Cổ man tộc đám người biến sắc. Lấy tu vi của bọn hắn cũng không dám xem thường cái này rắn độc. Nhao nhao lách mình né tránh. Vèo. Thanh xà thân thể khẽ động. Đuôi rắn hóa thành một đạo cực lớn thanh ảnh. Hướng phía mày đỏ đại hán quét ngang tới đây. Khí thế run sợ. Ô ô. Thanh ảnh những nơi đi qua. Hư không bị run rẩy, chỉ chợt lói liền đã đến mày đỏ đại hán trước người. Mày đỏ đại hán sắc mặt cả kinh. Tựa hồ không ngờ rằng thanh xà tốc độ công kích nhanh như vậy. Hét lớn một tiếng. Phất tay tế ra một mặt tam giác tấm thuẫn bộ dáng pháp bảo. Quay tít một vòng xuống. Tăng vọt đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chắn trước người. Ầm ầm. Đuôi rắn hung hăng oanh kích tại tam giác tấm thuẫn pháp bảo phía trên. Mày đỏ đại hán thân thể rung mạnh. Bị liên nhiệm mang thuẫn đánh bay ra ngoài. Cổ man tộc tuy rằng lực lượng mạnh mẽ. Nhưng mà cùng thanh xà loại thiên phú này khác bẩm và lại thân thể càng thêm khổng lồ yêu tộc so sánh với. Còn là hơi kém vài phần. Mày đỏ đại hán dù sao cũng là thánh giai đỉnh phong tồn tại, rất nhanh liền ổn định thân thể. Bất quá vào thời khắc này, phía sau hắn bóng người lói lên thạch mục thân ảnh loại rượu mì hiện hiện mà ra. Thạch mục trong mắt kim quang thu lại. Trong tay như ý tấn thiết côn trên bỗng nhiên hiện ra mảng lớn kim quang. Một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên bộc phát. Hắn thình lình điều động như ý tấn thiết côn trong tích góp bộ phận năng lượng, hung hăng một côn oanh kích xuống. Mày đỏ đại hán chấn động. Trong tay hỏa diễm cử phủ ánh lửa đại phóng. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp cũng đột nhiên bộc phát. Một búa trên vung. Hướng phía như ý tấn thiết côn nghênh đón. Ngươi bị lừa rồi. Chết đi. Thạch mục khóe miệng chợt hiện lên một tia cười dự quyệt. Trên người hắn hắc quang lóe lên. Một cái áo đen thạch mục hiện hiện mà ra. Đúng là hắn thân ngoại hóa thân. Phân thân loại rượu mì xuất hiện ở mày đỏ đại hán trước người. Một quyền nhanh chóng như điện oanh tại mày đỏ đại hán ngực. Trên nắm tay hắc quang lượn lờ. Từng cái một màu đen phù văn hiện hiện mà ra. Tản mát ra một cỗ không hiểu ăn mòn khí tức. Phốc suy. Mày đỏ đại hán bên ngoài thân hộ thể cương khí dễ dàng bị ăn mòn ra một cái động lớn. Tiếp theo màu đen nắm đấm thế như trẻ tre chui vào mày đỏ đại hán ngực. Quán xuyên thân thể của hắn. Từ phía sau cóng thăm dò đi ra. Mày đỏ đại hán trái tim thình lình bị một kích mà vỡ. Làm sao sẽ? Mày đỏ đại hán trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Trong mắt đầy sẽ không dám tin thần sắc. Hắn đồ đằng biến thân phòng ngự rất mạnh. Chính là cùng giai tồn tại dùng pháp bảo công kích cũng sẽ không bị đơn giản công phá. Vì sao tại một cái nắm đấm trước dường như trang giấy bình thường đơn giản xé sách. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, kim quang lóe lên, một đường côn ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên đầu của hắn. Mày đỏ đại hán đầu lập tức dường như dưa hấu bình thường vỡ vụn. Cực lớn thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Bóng đen lóe lên, thân ngoại hóa thân, một kích đánh chết mày đỏ đại hán, lập tức bay trở về thạch mục trong cơ thể. Mặt khác bảy cái cổ man tộc mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều không có nhìn quá rõ ràng, tựa hồ một đạo hắc ảnh hiện lên, mày đỏ đại hán liền bị vẫn lạc. Tân Lãng hơi bác đã bắt đầu dùng tìm tòi bản thể là được tiến hành chú ý. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 755 dốc sức chiến đấu thần tướng. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thạch Mục lộ ra một tia cười lạnh. Sau lưng thủy hỏa hai cánh khẽ động. Toàn bộ người hóa thành một đạo ảo ảnh. Hướng phía cái khác sau lưng mọc lên cánh bằng thịt áo bào xanh cổ man tộc đánh tới. Thân hình chưa đến. Một đạo hắc ảnh từ kia bên cạnh thân bay ra. Trốn vào hư không. Đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong tay như ý tấn thiết côn quét ngang phóng tới. Áo bào xanh cổ man tộc dường như bởi vì xích mi đại hán bị chém giết. Nhất thời tâm hoàng ý loạn. Lại không đánh mà chạy. Quay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Tránh được tấn thiết côn một kích. Thạch Mục thấy vậy. Tâm niệm vừa động. Sau lưng thủy hỏa hai cánh ánh sáng phát ra rực rỡ. Thân hình mang theo tàn ảnh mấy cái chớp đồng xuống. Đuổi theo. Như ý tấn thiết côn hung hăng quét về phía sau lưng. Trong chốc lát, rậm rạp chẳng chịt côn ảnh giống như chắn như núi cao bức tường côn, hung hăng rơi đập. Áo bào xanh cổ man tộc cũng không quay đầu lại. Phía sau lưng đột nhiên dài ra mảng lớn màu xám nắng lông bờm. Đan vào quấn quanh xuống. Lại bện thành một kiện màu xám nắng cọng lông khải. Phanh một tiếng. Như gió táp mưa rào giống như côn ảnh rơi đập tại áo bào xanh cổ man tộc sau lưng màu xám nắng cọng lông khải lên. Cuối cùng bị bắn ngược trở lại. Cái kia áo bào xanh cổ man tộc ngược lại mượn lực ra tốc hướng phía trước bay đi. Nhưng vào lúc này, áo bào xanh cổ man tộc bên cạnh thân hắc quang lóe lên. Thân ngoại hóa thân hình loại rượu mị bay ra. Một quyền hoành tại kia bên cạnh thân. Hóa thân trên nắm tay hắc quang lập lòe. Hắc quang bên trong lóe ra nguyên một sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Phù văn màu đen. Hình thành một cái thu nhỏ lại đến mức tận cùng lĩnh vực. Trong đó tràn đầy ma hóa ăn mòn khí tức. Thạch Mục thân ngoại hóa thân trước mắt mặc dù chỉ vẹn vẹn có thánh giai sơ kỳ tu vi. Nhưng mà lĩnh vực cảnh giới dù sao ở nơi nào bày biện. Uy lực thế nhưng là không đánh một tia giảm theo. Bị bao vây lấy lĩnh vực nắm đấm đánh chúng. Chính là thần cảnh đại năng. Chỉ nếu không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực huyền ảo. Cũng muốn thiệt thòi lớn. Hắc quang lóe lên. Phân thân nắm đấm từ áo bào xanh cổ man tộc trước ngực xông ra, đánh nát rồi trái tim của hắn. Thạch Mục cánh tay vung lên, như ý tấn thiết côn trực tiếp nện ở đầu của đối phương bên trên. Phanh! Người này giống như lầu cắt giống như lớn nhỏ đầu trực tiếp bạo liệt ra trở lại. Lại một cái thánh giai tại chỗ vẫn lạc. Thiên Liên chỉ bên cạnh, dù phong thần tướng đang tại đùa lấy một cái cá bơi. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu, hướng phía xa xa nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ. Tám gã thánh giai đối phó chính là một cái thiên vị, lại vẫn bị giết hai người. Bọn này phế vật cuối cùng đang làm cái gì? Dù phong thần tướng tức giận hừ một tiếng. Thân thể đột nhiên một cách mơ hồ. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục liên tiếp giết hai gã cổ man tộc về sau. bỗng nhiên xoay người một cái. Nhìn qua hướng đuổi theo phía sau còn thừa 6 gã cổ man tộc. 6 người kia vốn không có ngờ tới Thạch Mục lại có loại này xuất dụng nhập thần thủ đoạn. Lúc này đây nhao nhao quá sợ hãi. Nhìn thấy Thạch Mục không hề chạy trốn. Ngược lại có chút không dám lại đuổi theo mau. Lúc trước tập kích Xích Mi đại hán đầu kia màu xanh cử mãng dường như cảm ứng được cái gì. Không có tiếp tục công kích. Thân hình cực lớn chợt một chuyến. Chui vào mặt đất. Biến mất vô tung. Đều đừng hoảng hốt. Hắn bất quá là một cái thiên vị. Chúng ta đồng loạt ra tay tất nhiên có thể chém giết hắn. Một cái da vàng cổ man tộc nam tử gặp thanh mãng xà thối lui. Hét lớn một tiếng nói. Mấy người khác nghe vậy nhao nhao chấn định lại. Trên mặt lộ ra kích động sắc mặt. Bất quá nhất thời không người nào dám cái thứ nhất tiến công. Dù sao vừa mới Thạch Mục đánh chết 2 tên khác thánh giai thủ đoạn quá mức dường dị. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đường đường 6 gã thánh giai cổ man tộc sợ ta đây thiên vị nhân tộc hay sao? Thạch Mục cười lạnh một tiếng, trên người nổi lên chói mắt quang mang 2 màu đen trắng, dường như một viên hắc bạch thái dương. Cuồng vọng cùng tiến lên. Cổ man tộc 6 người nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Thạch Mục chỗ nhào tới. Thạch Mục nhìn thấy 6 người bay nhào mà đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể của hắn chợt dường như con quay chuyển động. Một tay tướng như ý tấn thiết côn từ phía trên cơ côn trong vỏ rút ra. Chợt điên cuồng vũ động. Tiếng xé gió mãnh liệt. Từng đạo côn ảnh đan vào cùng một chỗ, hình thành một mảnh làm cho người hoa mắt sương mù tàn ảnh. Diệt tiên côn pháp. Thạch Mục thanh âm thoáng như cửu thiên lôi đình ở giữa không trung nổ vang. Hắn quang mang trên người lóe lên. Hắc bạch quang mang bỗng nhiên sáng ngời. Bộc phát ra ngút trời hắc bạch quang mang. Trong khoảnh khắc bao phủ phương viên vài dặm phạm vi. Tướng 6 gã cổ man tộc thánh giai đều bao phủ tại bên trong. Mở. Thạch Mục hét lớn một tiếng, hư không chung quanh chợt một hồi vặn vẹo biến hình. Hắc bạch quang mang một chút tách ra. Bạch quang trở lên. Hắc quang trầm xuống. Dường như hỗn độn sơ khai. Trong và đục chia liệt. Tạo thành một cái thật lớn hắc bạch không gian. 6 gã cổ man tộc thánh giai sắc mặt đại biến. Quanh người hư không biến được trầm trọng. Một cỗ áp lực cực lớn từ 4 phương 8 hướng đè ép mà đến. Mặc dù 6 người đều là thánh giai tồn tại. Nhưng mà thân hình cũng đều một chút dừng lại. Dường như hổ phách bên trong con ruồi. Không thể động đậy. Làm sao có thể? Cái kia hoàng gia cổ man tộc cả kinh nói. Trên người nổi lên mảng lớn ánh sáng màu vàng. Đều muốn bị phá vỡ hắc bạch không gian. Nhưng đúng không có chỗ lợi gì. Hắc bạch không gian chỉ đúng khẽ run lên. Liền khôi phục bình thường. Hắc bạch không gian kịch liệt biến hóa. Cao thấp hắc bạch quang mang nhanh chóng xoay tròn. Nhanh chóng hình thành một đen một trắng 2 cái thật lớn ma bàn. Một bên xoay tròn. Một bên hướng phía chính giữa đè ép đi qua. Hắc bạch không gian áp bách chi lực lập tức tăng nhiều. 6 người sắc mặt đều là một trắng. Không tốt, nhanh. Cùng một chỗ xé sách cái không gian này. Hoàng gia cổ man tộc hét lớn. Toàn thân ánh sáng màu xanh đại phóng. Hình thành một cái thật lớn màu xanh cự thú hư ảnh. 2 cái móng vuốt sắc bén hung hăng xé rách lấy hắc bạch không gian. 5 người khác cũng nhao nhao noi theo, trên người tất cả sắc mặt hào quang tỏa sáng, gọi ra nguyên một đám cự thú hư ảnh. Hung hăng đánh hướng hắc bạch không gian. 6 gã thánh giai đồng thời ra tay. Uy thế không giống người thường. Hắc bạch không gian lập tức kịch liệt đung đưa. Hắc bạch ma bàn cũng đình chỉ chuyển động ép xuống. 6 người mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ, đang muốn không ngừng cố gắng. Vào thời khắc này, hoàng gia cổ man tộc bên cạnh hắc ảnh lóe lên. Một cái bóng người màu đen hiện phóng tới. đúng là thạch mục thân ngoại hóa thân. Hóa thân một quyền chém ra. Trên nắm tay phù văn màu đen bao phủ. Hung mang lập lòe. Hung hăng đánh chúng vào hoàng gia cổ man tộc đầu. Phanh. Hoàng gia cổ man tộc đầu trực tiếp bạo liệt. Thân ngoại hóa thân bắn ra. Hướng phía cái khác cổ man tộc thánh giai đánh tới. Hắc bạch không gian áp lực cực lớn tựa hồ đối với kia căn bản không có ảnh hưởng. Còn dư lại 5 cái cổ man tộc thánh giai trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá bọn hắn lập tức nguyên một đám điên cuồng giống to. Dốc sức liều mạng trùng kích hắc bạch không gian. Hắc bạch không gian kịch liệt run rẩy, nhưng mà cứng cỏi vô cùng, thủy chung không có vỡ nứt ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng trầm đục. Mặt khác 5 cái cổ man tộc thánh giai thân thể cũng bạo liệt ra. Từng cái đã bị chết ở tại thạch mục thân ngoại hóa thân trong tay. Hắc bạch trong không gian bóng người lói lên. Thạch mục hiện hiện phóng tới. Nhìn xem trong không gian trôi nổi 6 cỗ thi thể. Trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Hắn lần này chỉ vận dụng thiên cơ côn vỏ tích góp một phần nhỏ lực lượng. Vốn là chỉ tính toán mượn này vây khốn mấy người. Rồi sau đó mượn thân ngoại hóa thân tay bỏ mấy người mà thôi. Kết quả ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Hắn phất tay phát ra một mảnh lam quang, tướng 6 cỗ thi thể pháp bảo chứ vật pháp khí cuốn đi qua. Bất quá vào thời khắc này, hắc bạch không gian chợt kịch liệt run rẩy, sau một khắc đột nhiên nghiền nát. Thạch mục sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun tới. Một cái cầm bào nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đúng là cái kia dù phong thần tướng. Trên người kim quang thiểm nhấp nháy. Sắc mặt lành lạnh vô cùng. Hắn nhìn thoáng qua 6 cái cổ man tộc thánh giai thi thể, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Những người này tuy rằng đều là một đám đầu óc ngu si phế vật. Bất quá đều là bản thần đem thủ hạ thiên binh. Ngươi lại dám giết bọn chúng đi. Không giết bọn chúng đi, chẳng lẽ chờ bọn hắn tới giết chính mình sao? Thạch mục nhìn đối phương liếc, có chút xì mũi coi thường thầm nghĩ. Hắn đơn tay khẽ vẫy. Thân ngoại hóa thân bay tới. Đứng ở bên cạnh của hắn. Trên người hắc quang lập lòe. Nhưng là không có hiển lộ ra lĩnh vực khí tức. Ma tộc hóa thân. Hắc hắc, tiểu tử ta có thật không có chút xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá ta bắt đầu cảm giác được thú vị. Dù phong thần tướng cười hắc hắc. Không có nhìn nhiều thạch mục thân ngoại hóa thân liếc. Toàn thân kim quang đại phóng. Ngưng tụ thành một cái kim sắc cự trường. Chừng vài mẫu lớn nhỏ. Hướng phía thạch mục đột nhiên đập rơi hạ xuống. Vô luận là thiên vị bổn tôn. Hay vẫn là một cái thánh giai hóa thân. Với hắn mà nói bất quá đều là gà đất chó kiểng. Không có gì khác nhau. Một trường chụp chết là tốt rồi. Cực lớn kim sắc bàn tay chưa đến. Một cỗ khổng lồ uy áp đã ầm ầm mà dừng. Không gian đều theo cự trưởng đè xuống mà bắt đầu sụp đổ. Vô số khí lưu cuồn cuộn. Thạch mục biến sắc. Người này tiện tay một kích liền có như thế hủy thiên diệt địa lớn lao uy năng. Thực lực sợ là vẫn còn thích vô nhai đám người phía trên. Vốn lấy kia tính cách không đến cuối cùng một khắc tự nhiên sẽ không buông tha cho. Hắn hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân chỗ hiểm chỗ tia sáng màu vàng bao trùm. Ngưng tụ thành từng khối màu vàng đất thạch ra. Toàn thân kim lam ánh sáng phát ra rực rỡ. Một côn đột nhiên chém ra. Như ý tấn thiết côn toàn thân bị kim quang bao bọc. Bên trong chứ hàng tất cả linh lực trong khoảnh khắc đều bộc phát ra. Một cái khác khoảng chừng có mấy trăm trượng dài cực lớn côn ảnh hiện hiện phóng tới. Hầu như ngưng tụ thành thực chất. Làm cho qua chỗ ở hư không tựa hồ cũng không chịu nổi cái này cố uy áp. Mà nhao nhao nứt toát ra. Côn ảnh cự trưởng ầm ầm ở giữa không trung chạm vào nhau. Hầu như có thể đem mắt người con ngươi chọc mù quang mang như lũ quét biển gầm giống như bộc phát ra. bên cạnh phương viên hơn 10 dặm hư không hoàn toàn vỡ vụn. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động. Ù ù nổ mạnh dường như 100 đạo lôi đình đồng thời nổ vang. Thạch mục thân hình đại chấn. Bị một chút chấn động ngược lại bay ra ngoài. Quanh thân bộ vị yếu hải ngũ chuyển huyền công biến thành màu vàng đất thạch ra nhao nhao vỡ vụn. Đát liền trên người chân long khóa kim giáp cũng vỡ vụn vài chỗ. Máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Dù phong thần tướng thân thể cũng nhoáng một cái, lui về sau một bước, bất quá rất nhanh liền đứng vững vàng thân hình. Đúng vậy. Có chút thực lực. Vô luận là trên người của ngươi món đó kim giáp hay vẫn là binh khí trong tay tựa hồ cũng có chút dị năng. Khó trách có thể giết cái kia 8 cái phế vật. Bất quá ngươi hôm nay gặp gỡ bản thần tướng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù phong thần tướng cười lạnh một tiếng. Thân thể lập tức hóa thành một đạo kim sắc ảo ảnh. Sau một khắc xuất hiện ở thạch mục trên không. Trong tay kim quang lóe lên. Hiện ra một cái kim sắc bao tay. Một quyền oanh ra. Một vài trưởng lớn nhỏ kim sắc quyền ảnh hiện hiện phóng tới. Mặt ngoài từng vòng huyền ảo phù văn lượn lờ. Hướng phía thạch mục giống như thực nhanh chóng đánh tới. Lúc này đây thạch mục trong nội tâm lớn run sợ. Thần sắc ngưng trọng như nước. Nhưng trong tay như ý tấn thiết côn chẳng biết lúc nào đã lần nữa cắm vào thiên cơ côn trong vỏ. Cũng chợt lần nữa rút ra. Đối phương cái này quyền ảnh tuy rằng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Nhưng tản mát ra khí tức kinh khủng. So với vừa mới kim sắc cử trưởng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Bị cái này quyền ảnh đánh trúng, mặc dù hắn có chân long khóa kim giáp hộ thể cũng là lành ít dữ nhiều. Muốn giết ta cái kia thì tới đi. Trong miệng thạch mục phát ra một tiếng thét dài. Toàn thân kim, lam, hắc, bạch, lục tất cả sắc quang mang đồng thời xuất hiện. Sau đó đều tuôn ra vào tay như ý tấn thiết côn bên trong. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 756. Đáng chết. Thạch một cánh tay vung lên. Như ý tấn thiết côn biến lớn gấp mấy lần. Vung đánh mà ra. Nghênh hướng gần ngay trước mắt màu vàng quyền ảnh. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Phương viên trăm dặm phạm vi. Đại địa giống như gợn sóng giống nhau chấn động phập phồng đứng lên. Sở hữu cử thạch. Cây cối. Thậm chí một ít không kịp né tránh yêu thú đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bụi bặm bay lên. Thạch mục thân thể dường như một cái phá bao tải bay ra ngoài thẳng bay ra mấy trăm trượng. Trong miệng hắn máu tươi điên cuồng phun. Như ý tấn thiết côn cũng bị chấn bay ra ngoài. Không biết bay đến nơi nào. Hai bàn tay hổ khẩu vỡ vụn. Máu tươi chen chúc mà ra. Thân thể của hắn nằm trên mặt đất, khẽ động cũng không có thể động, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu căn. Bất quá màu vàng quyền ảnh cũng bị kia đánh tan. Dù phong thần tương thân thể lần nữa bị đẩy lui hai bước. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì. Nhìn xem đã ngã xuống đất không nổi thạch mục. Hắn cười lạnh một tiếng. Đang muốn lần nữa một quyền đánh ra. Triệt để đem thạch mục đánh chết. Vào thời khắc này. Phía sau hắn hư không lói lên. Thạch mục thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra. Một quyền thẳng đảo mà ra. Nắm đấm mặt ngoài màu đen phù văn lập lòe. Dù phong thần tương vẻ sợ hãi mà kinh sợ. Nhanh chóng vô cùng xoay người. Lĩnh vực lực lượng. Hắn sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi bắn ngược mà ra, đều muốn trốn tránh. Nhưng mà động tác của hắn chậm một cái chớp mắt, thân ngoại hóa thân nắm đấm đã đánh vào trên lồng ngực của hắn. Thân ngoại hóa thân nắm đấm hát quang đại thịnh. Vô số màu đen phù văn hiện hiện mà ra. Hình thành một vài trượng lớn nhỏ màu đen lĩnh vực. Đem dù phong thần tương thân thể bao phủ tại bên trong. Trên mặt đất Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá không đợi hắn cười xong, kim sắc quang mang bỗng nhiên từ hắc quang trong bộc phát. Một đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra, đã rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Hiện ra dụ phong thần tương thân ảnh. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân quần áo vỡ vụn, búi tóc rơi lả tả ra. Thoạt nhìn có phần có vài phần chật vật. Làm sao có thể? Trên mặt đất Thạch Mục kinh hãi. Cái này dù phong thần tương chỉ là thần cảnh sơ kỳ, còn không có đạt tới thần cảnh trung kỳ. Thậm chí có năng lực giãy rùa ra lĩnh vực. Lại cạch một tiếng, dù phong thần tương trên tay màu vàng nắm đấm chợt vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh kim quang tiêu tán. Giữa kim quang từng cách một màu vàng phù văn phiêu đãng, sau đó biến mất vô tung. Những cái kia màu vàng phù văn tản mát ra nhẹ nhẹ lĩnh vực khí tức. Thì ra là thế. Thạch Mục cười khổ một tiếng. Cái kia màu vàng bao tay trong tự nhiên cũng ẩn chứa một tia lĩnh vực lực lượng, bất quá xem ra là hôm nay đã hao hết. Hắn tâm niệm cấp chuyển, lật tay lấy ra một khối màu xanh linh thạch. Từng đạo như có thực chất ánh sáng màu xanh lượn lờ. Chính lúc trước tại khỉ trắng bảo tàng ở bên trong lấy được một quả tiên phẩm mộc thuộc tính linh thạch. Thạch Mục thúc dục công pháp thôn phệ tiên phẩm linh thạch trong mộc thuộc tính linh lực. Linh lực giống như thủy triều trong chớp mắt liền toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể trong đan điền. Hắn lập tức thúc dục cửu chuyển huyền công mộc hóa chi thuật. Khôi phục trong cơ thể thương thế. Thạch Mục bên ngoài thân hiện ra từng đạo ánh sáng màu xanh. Trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Đồng thời hắn tâm niệm vừa động, triệu hồi thân ngoại hóa thân hộ pháp. Dù phong thần tương chú ý tới Thạch Mục động tính, thân hình nhoáng một cái, như điện bay nhào mà đến. Bóng đen lóe lên. Thân ngoại hóa thân xuất hiện ở Thạch Mục trước người. Hai tay vung vẩy. Từng đạo hắc quang theo hắn trong tay bay ra, rơi vào Thạch Mục bốn phía. Nhưng là một cây cán trận kỳ. Mảng lớn hắc khí từ trận kỳ dâng lên hiện. Mấy hơi thở giữa, liền tạo thành một cái màu đen đại trận, đem Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân bao phủ tại bên trong. Chín đạo vừa thô vừa to màu đen khói khí đầy trời vung vẩy, dường như từng đám cây cực lớn chạm tay. Bộ này trận kỳ chính là năm đó Thạch Mục tại Phù Thạch Tinh Hải tiền tuyến đánh chết một gã hắc ma tộc hồn sư lúc thu được một bộ bày trận khí cụ. Trận này pháp hắn nghiên cứu qua, vô cùng huyền diệu. Bất quá cần ma khí mới có thể thúc dục, để ngừa bảo vệ lực lượng mạnh mẽ lấy xưng cửu môn hắc sát trận. Dù phong thần tương thân hình lập tức dừng lại, không có lèm nhèm như thế xông vào trong trận. Trận pháp này ngược lại là không có gì, nhưng mà như tùy tiện tiến vào, bị cái kia thân ngoại hóa thân âm thầm đánh lén liền không ổn. Hừ, đừng tưởng rằng trốn ở trong trận pháp, ta liền không thể đem ngươi thế nào. Dù gió rét hừ một tiếng, một tay phất lên, một mặt dài nhỏ màu vàng đại phiên hiện hiện mà ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Màu vàng đại phiên hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên rời khỏi tay, phát ra một tiếng rít, hóa thành một đầu kim sắc cử long. Đi! Dù phong thần tương cánh tay chỉ một cái, kim sắc cử long lập tức dương nanh múa vuốt hướng phía dưới đại trận đánh tới. Cửu môn hắc sát trận chín căn vừa thô vừa to hắc diễm cây cột như có linh tính bình thường, hướng phía kim sắc cử long gọi lại. Cùng kim sắc cử long kịch đấu lại với nhau. Oanh long long. Liên tiếp nổ mạnh truyền ra. Tư không rung động lắc lư. Khí lưu kích động. Phạm vi hơn 10 dặm bên trong hết thảy hóa thành bột mịn. Ngay tại đại trận kim long kịch chiến thời điểm, bóng người lóe lên. Dù phong thần tương thân ảnh loại rượu mì xuất hiện ở đại trận phủ cận. Trong tay nhiều ra một thanh màu vàng trường kiếm. Ngút trời kiếm khí bay vụt, ngưng tụ thành một đường trăm trượng lớn nhỏ màu vàng kiếm quang, hung hăng đứng ở đại trận phía trên. Xoẹt xẹt, cửu môn hắc sát trận trực tiếp bị màu vàng kiếm quang xé rách, hiện ra bên trong thạch mục hai người. Thạch mục giờ phút này thương thế đã tốt hơn phân nửa. Sau lưng thủy hỏa hai cánh hào quang tỏa sáng, bắn ngược mà ra, bay ra tầm hơn 10 trượng, tránh thoát kiếm khí xoắn giết, nhận lấy cái chết. Dù phong thần tương hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay phách chạm hạ xuống, từng đạo màu vàng kiếm khí bay vụt mà đến, tư không bị cắt ra từng đạo lỗ hổng. Hắn không có cẩn thân, miễn cho lại bị thạch mục hóa thân công kích. Vừa mới lĩnh vực công kích làm cho hắn nhưng lòng còn sợ hãi. Kim sắc cử long cũng từ bên kia đánh tới thẳng hướng thạch mục. Thạch mục sắc mặt đại biến, trong tay như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng, nghênh hướng màu vàng kiếm quang. Mà thân ngoại hóa thân cũng đánh về phía này kim sắc cử long mà đi. Cuồng long loạn vũ, như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng, vung vẩy thành một cái máy xay gió. Màu vàng kiếm khí bay vụt mà đến, lập tức bị quấy vỡ. Tuy rằng cắn nát kiếm khí, nhưng mà lực lượng khổng lồ đem thạch mục đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Hắn vết thương cũ chưa toàn bộ phục, lại thêm tổn thương, tình huống càng ngày càng không xong. Bên kia, thân ngoại hóa thân đối kháng kim sắc cử long ngược lại là rất dễ dàng. Song phương lực lượng không sai biệt nhiều. Thân ngoại hóa thân không có tiếp tục thi triển lĩnh vực, cùng kim sắc cử long chém giết thành ngang tay. Không thể như vậy xuống dưới. Thạch mục trong lòng nôn nóng, tiếp tục như vậy hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng mà từ khai chiến đến nay, hắn đã mấy bận kêu gọi Yên La, nhưng còn không có chút nào đáp lại. Dù phong thần tương khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Chém ra một đường dài chừng 10 trượng màu vàng kiếm khí. Phong tảo lạc diệp gió quét lá rụng. Thạch mục biến sắc, vung côn ngang kích. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng kiếm khí bị đánh nát. Thạch mục trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Vết thương cũ rốt cuộc không cách nào áp chế. Như ý tấn thiết côn đánh bay mà ra. Toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài. Dù phong thần tương trên mặt đại hỉ, phất tay đánh ra một đường pháp quyết, lói lên chui vào kim sắc cử long trong cơ thể. Bạo! Hắn khẽ quát một tiếng. Kim sắc cử long hào quang tỏa sáng đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành đầy trời màu vàng quang đoàn. Hắn hai tay kết xuất một cái pháp ấn. Màu vàng quang đoàn hơi hơi lói lên. Sau một khắc giống như sao băng rơi xuống. Rơi xuống thân ngoại hóa thân phủ cận. Ngưng tụ thành một vài trượng lớn nhỏ màu vàng hình tròn kết giới. Đem thạch mục thân ngoại hóa thân bao bọc tại bên trong. Thân ngoại hóa thân trên thân hắc quang lập lòe, nhưng mà không thể động đậy chút nào. Dù phong thần tương trong lòng buông lỏng, không để ý tới nữa hóa thân. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng phía thạch mục đuổi theo. Trong nháy mắt xuất hiện ở thạch mục trên không. Chết! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay màu vàng trường kiếm hiện ra sáng chói màu vàng kiếm quang, dường như kim sắc hỏa diễm bình thường. Một đường trăm trượng cử kiếm hư ảnh xuất hiện, hung hăng hướng phía thạch mục chém xuống. Thạch mục sắc mặt đại biến, ý đồ trốn tránh, nhưng mà quanh thân bủn rủn vô lực, vậy mà không thể động đậy. Mắt thấy liền muốn bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Liền tại lúc này, dị biến phát sinh. Trên người hắn đột nhiên dâng lên một mảnh chói mắt kim mang. Một căn màu vàng trường côn từ trong cơ thể hắn bắn ra, ngăn cản trước người. Mặt ngoài lượn lờ lấy từng vòng màu vàng phù văn. Thình lình đúng là phiên thiên côn. Một cỗ không cách nào nói rõ hùng vĩ khí tức từ phiên thiên côn trên khuyết tán mà ra, hình thành một mảnh màu vàng nước lũ. Leng keng. kiếm quang phách chạm hạ xuống chạm tại phiên thiên côn trên. Phiên thiên côn sáng bóng mang lóe lên. Từng vòng màu vàng gợn sóng chấn động ra. Kiếm quang trực tiếp vỡ vụn. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Không chỉ như thế, màu vàng gợn sóng tán loạn, đem cái kia dụ phong thần tương cũng chấn bay ra ngoài. Cái gì? Dụ phong thần tương bị đẩy lui hơn 10 trượng, miễn cưỡng đứng vững thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiên đình người, đáng chết. Một cỗ cực nhạt, nhưng mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ phiên thiên côn trong truyền ra. Dụ phong thần tương được nghe lời ấy, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nhưng chưa kịp kia suy nghĩ nhiều. Phiên thiên côn kim quang đại phóng. Bắn ra. Lóe lên xuất hiện ở dụ danh tiếng đỉnh. Âm âm đánh rớt xuống. Một cổ kinh khủng khí tức từ phiên thiên côn trên tản ra phát ra. Vượt xa dụ phong thần cảnh sơ kỳ trình độ. Dụ phong thần tương trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bị cái này cổ kinh khủng uy áp bao phủ. Chung quanh hư không tựa hồ ngưng kết. Hắn mặc dù tu vi đã đạt đến thần cảnh. Nhưng giờ này khắc này. Toàn bộ người rồi lại dường như bị khốn ở hổ phách trong con ruồi. Nhúc nhích một cách đều cực kỳ khó khăn. Không. Hắn cắn chặt hàm răng. Kiệt lực giơ tay lên trung kim màu trường kiếm. Chắn đỉnh đầu. Phiên thiên côn đánh vào màu vàng dài trên thân kiếm. Keng. Một tiếng. Màu vàng trường kiếm trực tiếp vỡ vụn ra đến. Phiên thiên côn tốc độ không giảm, tiếp tục đập vào dụ phong thần tương đầu lâu phía trên. Dụ phong thần tương đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, thi thể không đầu vô lực từ không trung rơi xuống đập vào trên mặt đất. Một côn đánh chết dụ phong thần tương. Phiên thiên côn tại không trung một chút lưu lại. Quay tít một vòng. Lại lần nữa hóa thành một đảo kim quang. Lói lên bay trở về thạch mục trong cơ thể. Tiến vào kia linh hải bên trong. Thạch mục giờ phút này đã là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trên thân ánh sáng màu lam lói lên. Ngừng ở giữa không trung. Nhìn xem dụ phong thần tương thi thể. Trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn sờ lên linh hải vị trí. Vừa mới cái thanh âm kia tuy rằng nhẹ. Nhưng hắn vẫn là ngừng đi ra. Đúng là khỉ trắng lão tổ thanh âm. Chẳng lẽ khỉ trắng lão tổ còn có thần hồn lưu lại tại trường côn bên trong hay sao? Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói. Dù phong thần tương vừa chết. Vây khốn thân ngoại hóa thân màu vàng pháp trận cũng rất nhanh tiêu tán. Thân ngoại hóa thân bay trở về thạch mục bên người. Thạch mục xoay chuyển ánh mắt. Không khỏi dài thở ra một hơi. Hôm nay may mắn này là hóa thân. Nếu không hắn chết chắc rồi. Chỉ cần là cái kia 8 cái thánh giai cổ man tộc, hắn liền không cách nào đối phó. Hắn phất tay đem thân ngoại hóa thân thu hồi. Lấy ra một quả chữa thương đan dược ăn vào. Phất tay phát ra một đường ánh sáng màu lam. Đem dụ phong thần tương trên thân chứ vật pháp khí cuốn đi qua. Lật tay thu hồi. Giờ phút này còn không phải xem xét thời điểm. Hắn cong ngón búng ra. Một đoàn hỏa diễm bắn ra. Rơi vào dụ phong thần tương thi thể không đầu lên. Rất nhanh đem biến thành một đoàn tro tàn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 757. Linh sủng trở ve mục hỏa rực sau lưng vỗ. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng. Một hơi hướng phía trước bay ra hơn 10 dặm. Cái này mới chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Nơi đây trên mặt hồ vung vức lá sen nối thành một mảnh. Tựu như cùng thành từng mảnh rộng thùng thình mà khinh bạc phỉ thúy. Lỗ mãng tại trên mặt nước. Thạch mục mũi chân tại lá sen phía trên nhẹ nhẹ một chút. Thân hình mấy cách lên xuống. Tìm một chỗ chừng mấy trượng lớn nhỏ lá sen khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây lá sen nhìn như cùng bình thường lá sen không giống. Kỳ thực lại có chút cứng cỏi. thạch mục rơi người ở phía trên lại thập phần ổn định, không có chút nào lay động, ngồi vững vàng về sau. Hắn pháp quyết trên tay vừa bấm, yên lặng vận chuyển lên cửu chuyển huyền công. Phải bên trên bụng chỗ màu xanh tiểu đỉnh quang mang sáng lên. Trên người mảng lớn da thịt chuyển thành xanh tươi sắc mặt. Thoạt nhìn tựu như cùng bằng gỗ. Kia ánh sáng màu xanh quanh thân lượn lờ, nguyên bản thương thế bắt đầu rất nhanh chữa trị. Sau một lát, thạch mục hai mắt đột nhiên mãnh liệt mở ra. Trên người ánh sáng màu xanh đều thu lại. Từ lá sen bên trên đứng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi nơi. Chỉ thấy dùng kia làm trung tâm. Chung quanh mặt hồ lá sen liên tục rung rung. Từng đảo che giấu ở giữa khí tức cường đại bắt đầu dần dần tiến tới gần. Chỉ thấy kia bên trái hơn trăm trượng bên ngoài. Nguyên bản tụ lại cùng một chỗ mấy mảnh rồng thùng thình lá sen. Một chút run run. Hướng bốn phía phân tán ra. Lộ ra một cái cực đại ám kim sắc mắt thú. Từ trong phóng xuất ra hung ác quang mang. Tại kia ngay phía trước. Ước chừng gần dặm có hơn. Trên mặt hồ nhộn nhạo lên từng vòng hình tròn gợn sóng. Từng đám cây đen kịp sừng nhọn. Liền từ những hình tròn kia gợn sóng đích chính trung tâm. Chậm rãi lồi đưa ra ngoài. Kia phía bên phải trăm trượng chỗ. Một mảnh hắc sắc liên hoa phía dưới. Nằm sấp nước cờ chỉ toàn thân đen xì như mực cực đại tam túc ô thiềm. Dưới hàm thỉnh thoảng cố lấy. Nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Màu bạc nhạt thiềm mắt vẫn không nhúc nhích mà theo dõi hắn. Trở lại còn thật không ít. Thạch mục thu hồi ánh mắt cùng thần thức trong miệng thì thảo tự nói một câu. Tính cả hắn thấy cùng ẩm nấp dưới nước. Lúc này đây hoàn tứ tại chung quanh hắn yêu thú. Vậy mà khoảng chừng mấy chục đầu nhiều. Cái này còn không có tính cả ở chung quanh không trung xoay quanh yêu thú. Trong đó hơn phân nửa tản ra thiên vị khí tức. Thậm chí còn ít ỏi chỉ thánh giai cấp độ cường đại tồn tại. Những yêu thú này bên trong. Có xác nhận vừa rồi trong lúc đánh nhau bị sợ quá chạy mất. Có cũng là bị vừa rồi đánh nhau hấp dẫn trở lại. Chẳng qua hiện nay đều không ngoại lệ đem thạch mục trở thành người xâm nhập. Hắn hít một hơi thật sâu, quang mang trên người lói lên chân long tỏa kim giáp hiện hiện phóng tới. Kia thủ đoạn hướng lên nhắc tới, như ý tấn thiết côn cũng bị hắn nắm trong tay, vượt qua tại bên người. Đúng vào lúc này, một hồi gió nhẹ đột nhiên từ ao sen ở chỗ sâu trong quét tới đây. Bao phủ tại thạch mục chung quanh sương mù chẳng những không có tản đi. Ngược lại càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Hướng phía quanh hắn tụ họp mà đến yêu thú số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Trong đó vài đầu thậm chí đã đi tới rồi thạch mục bên người 20-30 trượng trong phạm vi. Thạch mục nắm trường côn tay lại buộc chặt thêm vài phần, làm bộ muốn hướng sau lưng đánh tới. Đúng lúc này, phía trước trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền đến một tiếng to gió ngút trời kêu to. Thạch mục hai lỗ tai khẽ động, phát huy côn tay một chút trì trệ, ngừng ở giữa không trung. Tiếp theo, làm kia kinh ngạc một màn xuất hiện. Thanh âm này vang lên về sau. Hoàn tứ tại thạch mục chung quanh. Những dục dịch kia yêu thú. Vậy mà một tên tiếp theo một tên hướng sau lui ra. Dường như có chút sợ hãi phát ra này kêu to chủ nhân. Thạch mục đang muốn cẩn thận tìm kiếm lúc. Liền thấy phía trước sương mù dày đặc một hồi cuồn cuộn. Một đạo cự đại màu sắc rực rỡ ảnh từ từ trong bay ra. Đó là một đầu hình thể cực lớn chim khổng lồ. Trên người năm màu sặc sỡ. Quang mang rạng rỡ. Truyền lại ra khí tức thập phần cường đại. So với vừa rồi vây quanh ở thạch mục chung quanh yêu thú cũng là chỉ mạnh không yếu. Quần lang mới rời đi. Mãnh hổ lại tiến tới. Thạch mục bất đắc dĩ cười cười. Trong tay trường côn bỗng nhiên nhắc tới. Côn thân kim quang lập tức mãnh liệt. Thạch Mục mãnh liệt về phía trước bước ra một bước, trong tay trường côn nâng quá mức đỉnh, mắt thấy muốn đột nhiên vung xuống. Chợt nghe phía trước đầu kia màu sắc rực rỡ cự cầm đột nhiên lớn hé miệng, vậy mà nhổ ra tiếng người. Này uy thạch đầu, đừng đánh, ngươi thấy rõ, đúng ta nha, đúng ta. Thạch Mục sau khi nghe xong sững sờ. Liền thấy phía trước đầu kia màu sắc rực rỡ cự cầm trên người đột nhiên quang mang kịch liệt chớp động. Thân thể khổng lồ chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền biến thành một đầu dáng người to mọng màu cọng lông anh vũ. Thải Nhi! Thạch Mục kinh hỉ được hét lớn. Đương nhiên là ta đây. Thạch đầu, ngươi như thế nào mới đến a? Có thể tưởng tượng chết ta đây. Thải Nhi trong miệng kích động kêu lên, uyệt lăng mà bay đến Thạch Mục bên người, đã rơi vào đầu vai của hắn. Ngươi cái tên này làm sao biết ta muốn tới? Thạch Mục lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là cái kia đại hòa thượng trước khi đi nói cho ta. Hắn nói ngươi ngày gần đây muốn tới nơi này. Lại để cho ta tại này chờ sẵn là được. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Hòa thượng kia cuối cùng là người nào? Lại đúng làm sao biết chính mình hội chỗ này hay sao? Chẳng lẽ lại hắn là cố ý thông qua Thải Nhi dẫn chính mình tới đây hay sao? Thải Nhi, cái kia mang ngươi tới đây hòa thượng, đến tột cùng là ai? Thạch Mục hỏi. Hắn nha, tự xưng cái gì Diệu Không? Thải Nhi đáp, Diệu Không. Vị này Diệu Không hòa thượng lừa ngươi tới đây lúc, đúng đã nói với ngươi như thế nào? Thạch Mục khẽ giật mình, tự hỏi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, lại hỏi. Lừa gạt ta? Hặc hặc, chỉ bằng cái kia tai to mặt lớn bộ dạng cũng muốn lừa gạt ta thải ra, thật sự là chê cười. Thải Nhi đầu hả ra một phát, một bộ không phục lắm bộ dạng nói ra. Thạch Mục một hồi im lặng, mở miệng nói ra. Vậy hắn theo như ngươi nói cái gì, ngươi nên đáp ứng cùng hắn đã đến nơi đây. Hắn cùng ta nói, ngàn dặm gặp lại chính là hữu duyên. Nói muốn dẫn ta rời đi một cách linh lực dồi dào, linh tài trải rộng địa phương. Còn nói tại đó có thể nhìn thấy ngươi. Ta chẳng biết tại sao, nhìn thấy gia hỏa này rất quen mặt. Lại tưởng tượng, chỗ đó đã có ăn ngon linh tài. Lại có thể nhìn thấy thạch đầu ngươi. Ta tả hữu vô sự, liền cố mà làm đáp ứng rồi. Thải Nhi không thèm để ý chút nào nói. Ngươi cái này loại ngốc, ngươi cũng đã biết nơi đây là địa phương nào, liền đần độn u mê chạy tới. Thạch Mục thò tay bắn ra Thải Nhi sọ não, tức giận nói. Ôi, đau nhức. Đều do những mã gia tộc kia người. Nói cái gì phụng ta là thánh cầm. Không nên ta tu luyện cái gì đồ bỏ bí thuật. Còn nói cần phải tiểu thành về sau mới có thể rời đi thánh địa gặp ngươi. Cái kia phải đợi tới khi nào đây? Huống hồ. Đại hòa thượng còn nói cái này thiên liên trì trong có một dạng đối với ngươi thập phần trọng yếu thứ đồ vật. Ta lúc này mới trở lại đấy. Thải Nhi hai cánh che đầu có chút ủy khuất nói. Vật gì? Thạch Mục hỏi. Thải Nhi đôi cánh lật, hướng Thạch Mục trước mắt duỗi ra, lấy ra một viên long nhãn lớn nhỏ kim sắc viên châu. Ừ, chính là cái này, đại hòa thượng nói cái này tên gì thiên liên tâm kia mà. Thải Nhi tùy ý mà nói. Thạch Mục tiếp nhận viên kia kim sắc viên châu. Cẩn thận đánh giá một phen. Liền phát hiện ở phía trên kim quang nổi liếm. Mới nhìn cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ chỗ. Có thể như cẩn thận nhìn. Liền có thể nhìn thấy viên châu bên trong lại có một đạo kim sắc chất lỏng chậm rãi lưu động. Cái kia đạo kim sắc trong chất lỏng ẩn chứa tràn trề linh lực, làm Thạch Mục cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Vật ấy bên trong thiên địa nguyên khí như thế phong phú. Thật khó cho ngươi lại có thể nhịn được nước miếng. Không có ăn nó đi. Thạch Mục không khỏi tán thán nói. Thải Nhi sau khi nghe xong, đầu đột nhiên bãi xuống, trong miệng hối hận nói: thiên địa nguyên khí phong phú, ta như thế nào không có phát hiện? Ta còn tưởng rằng chỉ là bình thường hạt châu đây. Ai nha, ta đã hối hận. Đúng rồi, hòa thượng kia đây. Thạch Mục hỏi. Vài ngày trước, đại hòa thượng mang ta tìm được viên này thiên liên tâm sau rời đi rồi. Nói mình còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lại để cho ta chính mình ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá ta nhìn sắc mặt hắn khí huyết không thế nào tốt bộ dạng. Thải Nhi lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nói như thế. Nơi đây sương mù ngăn cách tràn ngập yêu thú bộc phát, một mình ngươi. Không, ngươi một con chim ở chỗ này, là thế nào qua nhiều như vậy ngày hay sao? Thạch Mục hỏi. Mới đầu ta cũng rất sợ hãi. Thế nhưng là về sau ta liền phát hiện. Nơi đây yêu thú không biết vì sao. Tựa hồ cũng rất e ngại ta. Chỉ cần ta tiếng kêu gào cùng một chỗ, chúng liền đều ngoan ngoãn chạy trốn. Vì vậy ta liền ở tại chỗ này bắt linh vật, ăn linh tài, chờ ngươi rồi. Thải Nhi nói ra. Ta xem cái này chỉ sợ cùng ngươi kế thừa Mã Lung trong gia tộc thánh cầm lực lượng có quan hệ. Có lẽ ngươi khí tức trên thân tự nhiên liền áp chế những cấp thấp này yêu thú. Thạch Mục như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Thải Nhi sau khi nghe xong vui vẻ, hai luồng cánh liên tiếp vung vẩy nói. Ngươi nói là ta trên người đều có một cỗ khí vương giả chứ. Thạch Mục sau khi nghe xong chợt cảm thấy bất đắc dĩ. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại đột nhiên cảm thấy ngực một buồn bực. Một cái tù huyết xông lên cổ họng. Thạch đầu, ngươi làm sao vậy? Thải Nhi vội vàng hỏi. Không có việc gì, vừa rồi được hơi có chút tổn thương. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn vận công điều tức một chút. Thạch Mục nói ra. Dứt lời. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống. Trên người ánh sáng màu xanh một lần nữa sáng lên. Bên ngoài thân miệng vết thương vị trí luôn chuyển thành màu xanh mộc văn. Mọi chỗ thương thế bắt đầu rất nhanh chữa trị. Thải Nhi nhìn xem trên người Thạch Mục hiện phóng tới mộc văn. Cảm thấy rất là ngạc nhiên. Vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Không rời mắt. Một hồi lâu về sau, trên người Thạch Mục ánh sáng màu xanh giấu kỹ, từ lá sen bên trên đứng dậy. Thải Nhi lập tức phe phẩy cánh bay đến hắn đầu vai, nói lầm bầm. Thạch đầu, vừa rồi trên người của ngươi xuất hiện thật nhiều mộc văn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi tính, biến thành một đầu nữa nha. Thải Nhi bên cạnh có thể có cái gì địa phương an toàn? Thạch Mục hỏi. Phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, có hòn đảo nhỏ. Những ngày này ta vẫn luôn đợi tại đó. Ngươi đi theo ta đẩy tới à? Thải Nhi dứt lời, lúc này một cái cánh quay người hướng sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong bay đi. Thạch Mục chân Bạch Vân cùng một chỗ, không nhanh không chậm theo sát tại Thải Nhi sau lưng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Mục theo Thải Nhi bay đến một mảnh lớn nhỏ không đều quần đảo trên không. Hướng phía một tòa phương viên không đến 30 trượng hình tròn lơ lửng ở trên đảo rơi xuống suy sụp. Trên đảo nhỏ, sương mù so với trên mặt nước hơi chút lạnh nhạt một ít. Một tòa ước chừng 100 trượng cao tiểu sơn đứng sừng sững ở phía trên. Chung quanh tất cả đều là mảnh bạch cát đá. Mà ở cát đá bên trong, còn mơ hồ chôn giấu một ít bạch cốt cùng một ít hình tròn đá củi. Nơi này chính là trước ngươi đợi địa phương. Thạch Mục hỏi. Nơi đây nguyên lai là một đầu thanh mãng địa bàn. Ta đây tới rồi về sau. Cái kia thanh mãng ngay tiếp theo chung quanh rất nhiều yêu thú liền đều chạy. Ta liền chiếm được tòa đảo này. Ở đây, Thải Nhi không thèm để ý chút nào nói. Thạch Mục khẽ gật đầu. Hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh sương mù dày đặc răng đầy. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít mặt khác đảo nhỏ cái bóng mơ hồ. mà sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong. Có thể nghe được như không dù gì tiếng gió. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 758. Hồi mong mục thu hồi ánh mắt. Thân hình mấy cái chớp động. Rơi vào cái kia tòa núi nhỏ chân núi. Nơi này có một cái 2-3 trượng lớn nhỏ sơn động. Từ bên ngoài trong chiều nhìn lại. Tối như mực tựa hồ không gian không nhỏ bộ dạng. Đúng rồi, tảng đá, cái kia đại hòa thượng vì sao nói thiên liên tâm đối với ngươi thập phần trọng yếu. Thải Nhi tại thạch một đầu vai xê dịch vị trí, hỏi. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá cái này thiên liên tâm trong thiên địa nguyên khí cực kỳ đầy đủ. Đối với ta khẳng định chỉ có ít lợi. Tình huống cụ thể. Chỉ sợ sử dụng qua sau mới cũng hiểu biết rồi. Thạch Mục lắc đầu nói. Vậy ngươi liền nhanh chút ít dùng đi. Thải Nhi đầy cõi lòng chờ mong nói. Thạch Mục một phen tư lượng, nhẹ gật đầu. Tại cửa sơn động bày ra một ít cấm chế về sau, hắn đi vào trong sơn động. Một cỗ gay mũi tanh hôi đập vào mặt Thạch Mục nhíu nhíu mày, không có để ý, ánh mắt mọi nơi quét qua. Trong sơn động là một cái ước chừng 100 trượng lớn nhỏ không gian. Có chút ẩm ướt. Trừ đi một tí hòn đá cùng cỏ khô bên ngoài. Còn có thể chứng kiến trong góc từng đống lớn nhỏ không đều bạch cốt. Hắn đi đến chỗ giữa chỗ. Khoanh chân ngồi xuống. Sau đó bàn tay một cái cuốn. Lấy ra viên kia kim quang ấm ánh thiên liên tâm. Một chút quan sát về sau. Để vào trong miệng. Kết quả kia vừa vào bụng. Hắn liền cảm thấy trong bụng một cỗ mát lạnh chi ý tự nhiên sinh ra. Toàn thân theo bản năng run một cái. Nhưng ngay sau đó. Viên kia màu vàng viên châu hóa tan ra. Chảy ra bên trong màu vàng chất lỏng. Một cỗ tràn đầy thiên địa nguyên khí. Lập tức từ kia trong bụng cuồn cuộn tuôn ra. Chạy tiến tất cả xương cốt tứ chi. Nguyên bản cảm giác mát mẻ. Trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Thạch Mục chỉ cảm thấy quanh thân da thịt như là đau như bị kim châm đau nhức. Từng cỗ một cực kỳ rất nhỏ lực lượng tại máu của hắn quản mạch lạc trong kịch liệt xông tới. Hắn quả thực không nghĩ tới. Thiên liên tâm trong thiên địa nguyên khí thật không ngờ cuồng bạo. Phốc. Một tiếng Thạch Mục vẫn không thể nào nhìn xuống, mãnh liệt phun ra một miệng lớn tổ huyết. Bất quá. Cái này miệng tổ huyết vừa mới phun ra. Hắn liền bỗng nhiên cảm thấy quanh thân buông lỏng. Làn da phía trên châm đâm cảm giác cũng dần dần biến mất. Hắn thương thế bên trong cơ thể cũng bắt đầu phục hồi như cũ đứng lên. Tảng đá, ngươi không sao chứ? Cũng đừng dọa ta. Một bên Thải Nhi thấy thế, hô to nhỏ kêu lên. Không có việc gì. Cái này thiên liên tâm quả nhiên không giống người thường. Giờ phút này trong cơ thể ta chân nguyên số lượng đã tăng vọt đạt đến mức tận cùng. Lập tức sẽ phải bế quan trùng kích thánh giai. Ngươi ngay tại ngoài động thay ta hộ pháp đi. Thạch Mục Dương đôi mắt trong mắt tinh quang phun ra nuốt vào bất định đối với Thải Nhi nói ra. Giao cho ta đi. Thải Nhi sau khi nghe xong, vội vàng đáp ứng. Kia hai cánh mở ra. Liền từ trong sơn động bay ra. Đã rơi vào tiểu sơn đỉnh núi. Ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Một bộ cảnh giới tư thái. Cùng lúc đó, trong sơn động. Thạch Mục hít một hơi thật dài khí. Hai mắt hợp lại. Hai tay tại bụng dưới trước hư nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Nắm ôm lại. Trên thân bắt đầu sáng lên trói mắt kim sắc quang mang. Trong chốc lát, khắp thiên liên chỉ ở bên trong. Lượn lờ giữa không trung sương mù dày đặc bắt đầu kịch liệt bốc lên bắt đầu khởi động đứng lên. Chung quanh trong thiên địa, đại lượng linh lực đã bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt. hướng phía thạch mục chỗ tiểu sơn phương hướng tụ tập mà đến. Mênh mông nhiều sương mù tính cả cuồn cuộn linh lực không ngừng dũng mãnh vào thân núi. Tại thạch mục chung quanh hình thành một đường thẳng suốt cửu thiên vòng xoáy khổng lồ. Đem toàn bộ người đều bao vào. Đảo kia vòng xoáy càng cuốn càng lớn. Trực tiếp vượt ra khỏi đảo nhỏ phạm vi. Đem chung quanh hồ nước cùng vô số lá sen đồng loạt xoắn đi vào. Thải Nhi nhìn xem một màn này, hai đại cực lớn cánh chim phe phẩy, hướng không trung bay cao một khoảng cách. Thạch Mục hai mắt nhắm nghiền. Đối với xung quanh hết thảy hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn trong thức hải, cũng như phía ngoài ao sen bình thường, nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù vào lúc này, Thạch Mục thức hải một chỗ, đột nhiên huyết quang cuồn cuộn, từng miếng nhỏ như mũi kêu rồi huyết sắc văn tự nhao nhao hiện lên, nhập lại mơ hồ hợp thành một cái cổ quái hình dạng. Sau một khắc, những thứ này huyết sắc văn tự đột nhiên huyết quang đại thịnh, nhập lại tùy theo một quả tiếp theo một quả tiêu tán ra, hóa thành một bao quanh sương mù màu máu, như là sương mù bình thường tràn ngập toàn bộ thức hải. Thạch Mục thân thể chấn động, trên mặt lập tức hiện ra một tia thống khổ, kia chỉ cảm thấy trong đầu như là kim đâm giống nhau đau đớn, thần thức trong một hồi hỗn độn, trở nên hỗn loạn đứng lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tinh vực bên trong. Tại trước mắt hắn ngoài mấy trăm trượng, vòng trời bên trong đột nhiên truyền đến chấn thông thiên mà ầm ầm nổ mạnh. Thạch Mục đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tầm mắt đạt tới chỗ. Ánh lửa bốn phía điện mang nhiều lần chợt hiện. Mấy viên to lớn tinh cầu mặt ngoài bộc phát ra ngập trời chói mắt ánh lửa. Thình lình đang tại văng tung tóe bạo tạc nổ tung. Vô số màu đen tinh thần dòng xoáy, chính đem từng khối nứt toác ra tinh cầu mảnh vỡ thôn phệ đi vào. Quấy đến vỡ nát. Mà tại cái kia mảnh văng tung tóe tinh không phía trước, chính có một đạo cao hơn ngàn trượng thân ảnh. Cầm trong tay một căn như là trống trời như cự trụ màu vàng trường côn. Đơn độc mà đứng. Khỉ trắng lão tổ. Thạch Mục trong mắt sáng ngời, trong miệng thì thào kêu lên. Khỉ trắng lão tổ giờ phút này đang mặc một kiện phù văn răng đầy màu vàng áo giáp. Hậu tâm chỗ rồi lại có một cái cực lớn đích chỗ trống. Một mực quán thông đã đến trước ngực. Trống giống chung quanh hiện đầy màu vàng huyết dịch. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Thạch Mục nhìn xem một màn này, trong lòng chấn động vô cùng. Khỉ trắng lão tổ thân phụ như thế trọng thương, lại vẫn có thể sừng sững tinh không, uy thế không giảm chút nào. Ngao. Chỉ thấy kia lớn hé miệng, lộ ra bốn khối như là kiếm kích bình thường răng nanh, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Trong tay phiên thiên côn quét ngang mà ra. Một mảnh cực lớn màu vàng côn ảnh lập tức từ côn trên thân phun ra mà ra. Hướng phía màn trời một bên kia mãnh liệt mà đi. Ở giữa thiên địa hết thảy nháy mắt mất đi vầng sáng. Dường như chỉ còn lại có một mảnh kia kim quang. Trong tinh không vô số thiên thạch bị cái này đạo kim quang nuốt chưa tiến vào, trực tiếp bốc cháy lên biến thành tro tàn. Thạch Mục ánh mắt thuận theo kim quang hướng xa xa nhìn lại, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại trời màn một bên kia, thình lình có một cái cao hơn vạn trượng áo bào màu vàng cự nhân. Song song đứng ở một chỗ, giống như đảo kéo dài trăm trượng dãy núi cực lớn, vắt ngang tại tinh vực bên trong. Thạch Mục ánh mắt xuyên thấu qua những cái kia áo bào màu vàng cự nhân ở giữa khoảng cách, chứng kiến phía sau hình bóng lay động. Tựa hồ còn có rất nhiều chiến hạm cùng đang mặc các màu áo giáp chiến sĩ. Chỉ thấy áo bào màu vàng cự nhân tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua khỉ trắng lão tổ. Tay phải cao cao giơ lên, nắm chặt một căn cực lớn như chuyên giống như màu vàng rồi trống. Hướng phía thắt lưng treo cái kia trước mặt màu vàng thú vật hình lớn trống đánh mà đi. Một màn này cùng năm đó Thạch Mục ly khai Lam Hải Tinh lúc chứng kiến đến tình cảnh cực kỳ tương tự. Thạch Mục vô thức mà phong bế bản thân thính giác. Oanh long long. Nhưng cho dù hắn phong lên bản thân thính giác, cái kia như là như sấm cực lớn âm thanh, như trước còn là xuyên thấu màng nhĩ, vang vọng tại trong đầu của hắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng, nhưng không có trước đó lần thứ nhất cái chủng loại kia hư thoát cảm giác. Nương theo lấy mấy đạo cự đại tiếng đánh vang lên, khắp tinh không đều cùng theo chấn động lên. Từng vòng như là sóng khí giống như cực lớn gợn sóng, từ mấy trăm cái màu vàng lớn trống tốt nhất chấn động mà ra. Trong tinh không hợp thành một đạo màu vàng gợn sóng, hướng phía cái kia đạo màu vàng côn ảnh va chạm mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng gợn sóng ầm ầm tán loạn ra. Cái kia đạo màu vàng côn ảnh mặc dù có làm cho ảm đạm, nhưng như cũ chưa từng có từ trước đến nay mà vọt tới. Trực tiếp đảo qua những cái kia áo bào màu vàng cự nhân. Như là vòi rồng vào rừng bình thường, cái kia đạo màu vàng côn ảnh trực tiếp nhập vào áo bào màu vàng lớn trong đám người. Bành, bành, bành. Mấy trăm đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Những cái kia áo bào màu vàng lớn trong tay người lớn trống đã bị cái này cổ cự lực chấn động, lại nhao nhao vỡ tan ra. Kia trên thân giả áo bào màu vàng con đã ở côn ảnh kim quang bị bỏng xuống, đốt thiêu thành cho tàn, trần trụi ra mảng lớn màu đồng cổ làn da. Thạch Mục ánh mắt nhìn về phía những cái kia áo bào màu vàng cự nhân, chỉ thấy kia trên thân cơ bắp vô cùng sắc bén, phía trên tất cả đều vẽ đầy phiền phức đồ đằng đường vân, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Chỉ thấy kia trên thân từng đạo đồ đằng phù văn hào quang sáng lên. Hơn trăm tên cử nhân toàn thân dài ra vô số đạo màu trắng gai xương, như là áo giáp bình thường đem quanh thân bao bọc đi vào. Mà kia trên hai tay dài ra hai cây dày đặc trắng cực lớn gai xương, khoảng chừng ngàn trượng chiều dài, như là trường mâu bình thường đâm thẳng trời xanh. Có khắc hơn trăm cử nhân xương gò má cao cao nổi lên, quai hàm xương về phía trước kéo dài, làn da chuyển thành xanh đen chi sắc. Phía trên sinh trưởng ra rậm rạp chẳng chịt mà hình tròn lân phiến. Hai tay cũng cùng theo kéo dài biến dài, lại như cùng giống như dã thú trước phục xuống dưới. Trong đó đồ đằng dày văn khác thường biến hóa mà ra hình thái cũng tất cả không có cùng. Thạch Mục chú ý tới những thứ này áo bào màu vàng cự nhân tại sử dụng đồ đằng lực lượng về sau, trong hai mắt vậy mà tất cả đều biến thành huyết hồng chi sắc. Nguyên bản cũng không có bao nhiêu tình cảm trong ánh mắt, trở nên càng trống rỗng, chỉ còn lại có lạnh thấu xương sát ý. Cũng không nghe được có người tuyên bố thi lệnh. Những cái kia đã biến thành hung mãnh dị thú áo bào màu vàng cự nhân, hóa thành một đạo cự đại mãnh thú nước lũ hướng phía khỉ trắng lão tổ lao đến. Tại áo bào màu vàng cự nhân mãnh thú nước lũ sau đó, mấy vạn tên đang mặc màu vàng áo giáp người cũng nhao nhao hào quang bắt đầu khởi động lấy bay ra. Cùng những thứ này áo bào màu vàng cự nhân so sánh với, cái kia mấy vạn tên áo giáp binh sĩ quả thực như là con sâu cái kiến bình thường. Nhưng mà kia nhảy vào chiến trường sau đó, nhưng lại không lấy quân đoàn phương trận trùng kích, mà là mấy trăm người làm một đội, phân tán ra, trộn lẫn tiến vào áo bào màu vàng cự nhân ở giữa khoảng cách. Khỉ trắng lão tổ thấy thế, hai mắt kim quang lóe lên, trong tay phiên thiên côn khẽ múa, hai chân tại trong hư không đạp một cái, thân thể cao lớn liền báo cao nhảy lên, như là vẫn tinh rơi xuống bình thường nện vào này đảo nước lũ trong. Kia trong tay phiên thiên côn như là chống trời trụ lớn bình thường, tùy ý vung vẩy, quét qua phía dưới, liền đem mấy tên áo bào màu vàng cự nhân đánh cho bạch cốt đứt gãy. Lân phiến lật lên, cực lớn thân hình bay rớt ra ngoài. Đem không ít không kịp né tránh kim binh giáp sĩ nện thành thịt nát. Gãy chi máu tươi mọi nơi vẩy ra. Những cái kia áo bào màu vàng cự nhân thân hình so với khỉ trắng lão tổ lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Kia xông tới lực lượng cũng có khai sơn phá thạch khả năng. Nhưng mà gặp gỡ khỉ trắng lão tổ. Rồi lại như là cự thạch nện ở tinh kim phía trên giống như. Căn bản không có hợp lại chi tướng. Chỉ là thoáng qua giữa. Liền không còn có 30 tên áo bào màu vàng cự nhân vẫn lạc. Kim binh giáp sĩ tử thương đổi là vô số kể. Bất quá khỉ trắng lão tổ dù sao chỉ có một người. Liên tục không ngừng kim binh giáp sĩ ngay tại khỉ trắng lão tổ giao chiến khoảng cách. Không ngừng đối với kia chỗ hiểm áp dụng đánh lén. Kia chỗ ngực phá động càng là đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không ngừng bị tập kích nhiễu. 10 tên hoặc là 100 tên kim binh giáp sĩ. Đối với khỉ trắng lão tổ mà nói. Căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng nếu là 1000 tên thậm chí vạn tên. Vậy liền không giống nhau. Khỉ trắng lão tổ ngực thương thế càng nghiêm trọng. Đột nhiên kia vung tay lên. Một đường nước gợn lưu chuyển mà ra. Trong tinh không khoảng cách hóa thành một cổ mãnh liệt nước lũ. Thoáng cách đem phủ cận hơn 1000 tên kim binh giáp sĩ tách ra bao phủ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 759. Liệt chiên viên lão tổ trước ngực. Huyết dịch màu vàng vẫn còn chậm rãi chảy xuống. Nhưng bạch viên lão tổ lại phảng phất không thèm quan tâm. Vẫn đem trong tay cử côn vũ thành một vòng kim quang sáng chói máy say gió. Nhấc lên từng đợt rồi lại từng đợt rung chuyển trời đất như núi côn ảnh. Tại áo bào màu vàng cự nhân nước lũ không trung mấy cái qua lại xung phong liều chết. Lần nữa để cho không ít áo bào màu vàng cự nhân trọng thương. Mà những áo bào màu vàng này cự nhân hai mắt huyết hồng. Hoàn toàn mất hết lý trí. Tựa hồ cũng không cảm giác được cảm giác đau. Chẳng qua không ngừng đánh thẳng vào. Cho đến bị bạch viên lão tổ đánh cho thân hình đều diệt. Chẳng qua thời gian qua một lát, lại có mười mấy tên cự nhân thân vẫn đảo tiêu tan. Tại những mãnh thú này giống như cự nhân không ngừng công kích đến. Bạch viên lão tổ trên người kim giáp cũng bắt đầu xuất hiện từng đảo vết sách. Một ít huyết dịch màu vàng cũng theo hắn ra lông phía dưới chảy ra. Thạch mục chứng kiến. Bạch viên lão tổ trên người những vết thương kia. Giống như là cây cối đường vân chớp đồng giữa. Vết thương vậy mà lập tức liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Chỉ có hắn chỗ ngực cực lớn trống giống chẳng biết tại sao. Không cách nào lấp đầy. Thậm chí trong đó huyết dịch chảy ra tốc độ. Còn mơ hồ nhanh hơn. Đúng lúc này trong tinh không đột nhiên vang lên một tiếng to gió tiếng kèn. Những đang muốn kia xung phong liều chết đi lên áo bào màu vàng cự nhân nghe tiếng. Nhao nhao hướng hai bên lui tản ra đến. Hơn 10 chiếc cực lớn màu vàng chiến hạm. Theo áo bào màu vàng cự nhân tránh ra trong thông đạo song song mở ra ngoài. Chỉ thấy cự hạm phía trên tươi sáng rực rỡ. Hồng quang trải rộng. Ở trên đứng đầy đang mặc kim giáp binh sĩ mặc quần áo tay áo phấp phới thân ảnh. Cự hạm đầu hơn cái kia đoạn hình trụ hình nhô lên chỗ. Nguyên một đám tạo hình quái dị cự thú đầu lâu. Tất cả đều mở ra miệng khổng lồ. Sáng lên chói mắt màu vàng quang đoàn. Tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng bắt đầu. Hơn 10 đạo tráng kiện vô cùng màu vàng cột sáng. Tựa như từng cây một vạch phá tinh không màu vàng cự mâu bình thường. Tại đen như mực không trung lưu lại một đạo màu vàng tàn ảnh. Hướng bạch viên lão tổ đánh tới. Loại này màu vàng chiến hạm hình thể. So với di dương tinh vực tam đại thánh địa màu vàng chiến hạm lớn hơn không chỉ gấp 10. Ở trên bão phát đi ra uy lực càng là cường thịnh rồi không ngừng gấp 100 lần. Nhưng mà Bạch Viên lão tổ thân hình không lùi mà tiến tới. Đi nhanh về phía trước một nhảy qua. Tay trái phía trên giấy lên hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Hóa thành một cái cực lớn vô cùng bạch diễm cự quyền. Mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Cùng cái kia hơn 10 đạo màu vàng cự mâu ầm ầm đối với đụng vào nhau. Oanh long long. Liên tiếp cực lớn nổ vang âm thanh vang lên. Vô số kim quang tại bạch diễm không trung tứ tán nổ tung ra. Đem hơn phân nửa tinh vực đều ánh thành vàng dòng màu sắc. Thạch một cách chiến trường thập phần xa xôi. Nhưng như trước có thể cảm nhận được cái này cố bàng bạc lực lượng mang đến trùng kích cùng chấn động. Ánh mắt của hắn vội vàng hướng Bạch Viên lão tổ nhìn lại. Chỉ thấy hắn nắm tay trái phía trên. Hiện ra vàng mênh mông sáng bóng. Giơ lên cao cao. Rồi sau đó lại đột nhiên hướng dưới thân trong hư không đột nhiên một đập. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Khắp tinh không cũng theo đó rung động. Nhất đạo cực lớn màu vàng đất màn sáng. Lấy Bạch Viên lão tổ rơi quyền chỗ làm trung tâm. Lập tức hướng bốn phương tám hướng khuyết trương đi. Trực tiếp đem những còn sót lại kia áo bào màu vàng cự nhân cùng màu vàng chiến hạm. Tất cả đều bao vào. Màn sáng mặt ngoài. Cực lớn màu vàng đất phù văn cao thấp cuồn cuộn lượn lờ. Tản mát ra hùng hậu kiên cố bàng bạc khí tức. Bạch Viên lão tổ đứng lên. Tay trái hóa quyền thành trưởng. Tại trong hư không mãnh liệt cánh động. Màn sáng bên trong những áo bào màu vàng kia cự nhân cùng màu vàng chiến hạm lập tức như là đã mất đi sức nặng bình thường. Lập tức nhao nhao khoan thai lơ lửng. Áo bào màu vàng cự nhân cùng trên chiến hạm binh sĩ lập tức trận thế đại loạn. Ngã trái ngã phải mà ở trên trời màn không trung hoảng loạn bắt đầu. Bạch Viên lão tổ tay trái lại lần nữa nắm trưởng là quyền. Những nổi lơ lửng kia giao chồng lên nhau chiến hạm cùng cự nhân. Lại lập tức trở nên nặng như vạn quân bình thường. Lẫn nhau đụng chạm lấy nện lại với nhau. Trong tinh không. Kịch liệt va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Cái kia hơn 10 chiếc màu vàng chiến hạm rất nhanh đã bị đánh được vỡ ra mấy đạo cực lớn kẽ nứt. Rất nhiều chiến hạm tàn phiến rớt xuống. Trôi lơ lửng ở rồi trong hư không. Mà Bạch Viên lão tổ động tác lại không dừng lại. Hắn nắm chặt tay trái lại lần nữa buộc chặt. Những bay qua kia đi ra ngoài chiến hạm cặn. Vậy mà bay ngược mà quay về. Cùng chiến hạm chủ thể cùng với những áo bào màu vàng kia cự nhân dính sát vào cùng một chỗ. Đây là lĩnh vực pháp tắc chi lực. Nhìn đến đây Thạch Mục nhìn không được một hồi kinh hô. Chỉ thấy theo Bạch Viên lão tổ trên tay lực lượng không ngừng tăng thêm. Những kề sát kia ở một chỗ cự nhân cùng chiến hạm. Lại như cùng bị hai cái nhìn không thấy bàn tay lớn nắm chặt ở một chỗ. Gắt gao hướng phía chính giữa đè ép đi. Nhưng tiếp theo Thạch Mục trong nội tâm chính là siết chặt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Bạch Viên lão tổ giờ phút này trên người tỏa ra khí tức đang dần dần suy yếu xuống. Trong tinh không. Ken két. Thanh âm không ngừng rung động. Cũng không biết là chiến hạm chủ thể đứt gãy thanh âm. Hay vẫn là cự nhân cốt cách đứt gãy thanh âm. Trên chiến hạm cũng là kêu thảm thanh âm không ngừng. Không ít đang mặc kim giáp binh sĩ. Đều tại cố lực lượng này đè ép phía dưới. Bạo liệt ra. Tại này cố lực lượng vô hình mà đè xuống. Những áo bào màu vàng kia cự nhân cùng chiến hạm không ngừng biến hình. Không ngừng co quắp. Mắt thấy muốn thịt nát xương tan rồi. Đúng lúc này. Đen như mực màn trời ở bên trong. Bỗng nhiên hiện ra nhất đạo hào quang. Một cách bị kim quang bao phủ mơ hồ bóng người đột nhiên hiện lao đến. Hắn giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay nắm một cây đen như mực ô một châm gài tóc. Hướng về phía tầng kia vàng mênh mông màn sáng chợt rạch một cái. Màu vàng màn sáng mặt ngoài lập tức hiện ra nhất đạo màu đen vết rạn. tiếp theo đã phá vỡ nhất đạo cực lớn lỗ hổng, đè ép tại áo bào màu vàng cự nhân ngang bên trên cố này vô hình chi lực. Tiếp theo tiêu tán ra. Đạo kia kim quang bao phủ thân ảnh thoạt nhìn vẹn vẹn cùng thường nhân bình thường lớn nhỏ. Nếu không có hắn giơ tay nhấc chân giữa làm ra cử động, Thạch Mục thậm chí cũng có thể chú ý không đến người nọ xuất hiện. Cho đến ngày nay, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Sao không như vậy quăng với bổn tòa dưới trướng, phụng ta làm chủ? Đạo kia kim quang bao phủ thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Hạp hạp, Đế Tuấn lão nhân. Nếu không có ta sai tin hắn người, ta và ngươi trong lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa là có biết đây. Ngươi tạm thời ít nói lời vô ích. Cần biết đại trượng phu chết cũng phải đỉnh thiên lập địa. Tất không phải còn sống làm nô làm bục. Mau tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Bạch Viên lão tổ cười lớn một tiếng gào thét nói ra. Tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, bổn tọa đành phải thành toàn ngươi. Đạo nhân ảnh kia trong miệng nói ra. Tiếng nói hạ xuống. Mơ hồ bóng người trên người kim quang tăng vọt. Thân hình đột nhiên phát triển lớn. Lại hóa thành mấy vạn trượng cao. Giờ khắc này, vô luận là Bạch Viên lão tổ hay vẫn là những áo bào màu vàng kia cự nhân, tại hắn trước mặt đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Nhưng thấy hắn một tay nâng lên, bàn tay lớn như chậm thật nhanh đi phía trước tìm tòi. Trong lòng bàn tay ánh sáng tím lóng lánh, sét đánh thanh âm không ngừng. Trong đó lại có mấy trăm đạo thô hơn 10 trượng cực lớn tia chớp, như là tử điện thác nước bình thường chiếu nghiêng xuống, hướng phía Bạch Viên lão tổ đỉnh đầu đánh xuống. Trong tinh không ù ù, thanh âm mãnh liệt, nửa phiến hư không đều bị ánh thành tử kim màu sắc. Bạch Viên lão tổ tựa hồ cảm nhận được một cỗ vô hình linh áp ầm ầm biết, thân hình rung mạnh, trên người khí tức suy sụt không ít. Nhưng tiếp theo hắn hai mắt trừng, trên bàn tay quấn quanh lên đỏ thấm ánh lửa, không chút nào yếu thế mà hướng tử điện thác nước nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy cái kia đỏ thấm bàn tay lớn cùng thiên nhất nắm, càng đem màu tím điện thác nước ôm đồm trong tay, tiếp tục mãnh liệt xé ra, liền đem hắn xé sách được vỡ vụn ra. Vô số màu tím điện mang tại trong tinh không nổ tung ra, lại như cùng sáng chói quần tinh bình thường thập phần chói mắt, khiến Thạch Mục cảm thấy vô cùng rung động chính mình. Những tử điện này tại vỡ vụn về sau, lại không có hoàn toàn tiêu tán ra, mà là một lần nữa tụ tập ở một chỗ, hóa thành vô số đạo tráng kiện màu tím dây xích, tiếp tục hướng phía Bạch Viên lão tổ khốn chói đi. Thạch Mục chăm chú nhìn lại, phát hiện những màu tím này dây xích cũng không phải bình thường chứng kiến bộ dáng. Hắn thoạt nhìn càng giống từng đạo tràn ngập dày đặc phù văn phù lục. Chỉ thấy cái kia vô số đạo màu tê, y, a, mơ, phù liệm uốn lượn lao đến, như là linh xà bình thường vòng quanh Bạch Viên lão tổ thân thể quấn quanh mà lên. Đưa hắn hai cái cử thủ tính cả phiên thiên côn cùng một chỗ, trói buộc tại bên cạnh thân. Phù liệm phía trên điện quang mãnh liệt đập nện tại Bạch Viên lão tổ trên người, toát ra vô số tia lửa. Bạch Viên lão tổ trên mặt vẻ thống khổ lóe lên tức thì. Đúng là một tiếng cũng không kêu. Hắn trong mắt kim quang mãnh liệt, quanh thân bỗng nhiên ngũ sắc linh quang bắt đầu khởi động. Thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Cái cổ hai bên lại lần nữa sinh trưởng ra hai viên cực lớn vô cùng đầu lâu. Một cái mặt lộ vẻ vui mừng, cái khác lại như trợn mắt kim cương. Chỉ thấy hắn đem tử điện phù liệm căng ra gấp mấy lần. Sau lưng dưới xương sườn lại lần nữa sinh trưởng ra bốn đầu tráng kiện cánh tay. Trực tiếp đem trên người xiềng xích một thanh giật xuống, xé thành mảnh nhỏ. Bạch Viên lão tổ vừa mới khôi phục tự do, chỉ thấy cái kia kim quang bao phủ bóng người quanh thân truyền đến từng trận chấn động. Từng vòng kim quang nhộn nhạo ra, hóa thành nhất đạo bao trùm hơn phân nửa mảnh tinh không màu vàng màn sáng. Thạch Mục không cần phỏng đoán cũng biết cái mảnh này màn sáng cùng Bạch Viên lão tổ ánh sáng màu vàng giống nhau. Cũng là một loại lĩnh vực chi lực. Chỉ thấy kim quang bóng người đơn trưởng về phía trước duỗi ra. Tiếp theo nắm trường một trào. Một cỗ vô hình lực lượng liền từ bốn phương tám hướng gắt gao trói buộc chặt rồi Bạch Viên lão tổ. Làm hắn không chút nào được nhúc nhích. Kim quang bóng người tay kia tiếp tục xông lên không trung vung lên. Xa cách ngàn dặm trong tinh không, liền có vô số thiên thạch tàn phiến nhận lấy dẫn dắt. Gào thét lên hướng nơi đây chạy như bay mà đến. Trong tinh không kịch liệt xung đột, khiến cho những thiên thạch này mãnh liệt bốc cháy lên. Hóa thành vô số viên cực lớn vô cùng hỏa cầu khổng lồ. Hướng phía Bạch Viên lão tổ giáng xuống. Bạch Viên lão tổ chính giữa viên kia đầu lâu trên trán, da lông đột nhiên mở ra, lộ ra một cái khối vàng rực cự nhãn, từ đó bắn ra một mảnh sáng lạn kim quang, thẳng đem trước người trăm trượng giới hạn tất cả đều bao trùm đi vào. Những hỏa cầu kia thanh thế uy mãnh mà nhập vào này mảnh kim quang ở bên trong, như châu đất xuống biển bình thường. Lặng yên không một tiếng động mà bị nóng chảy mất. Nhưng vào lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm theo kim quang bóng người trong miệng truyền ra. Thì không vĩnh cố. Thạch Mục sau khi nghe xong lập tức cả kinh. Tầm mắt hướng trong tinh không quét tới. Chỉ thấy đạo kia màu vàng màn sáng bên trong. Tất cả sự vật vậy mà tất cả đều ngưng lại. Như là đọng lại bình thường. Không chút sức mẻ. Thạch Mục thậm chí có thể cảm nhận được. Trong tinh không nguyên bản chậm rãi lưu động thiên địa nguyên khí giờ phút này đều ngưng lại. Đây là thời gian cùng không gian song trọng giam cầm. Là đúng cái mảnh này tinh vực hoàn toàn phong tỏa. Bạch Viên lão tổ thân ảnh. Cùng với hắn mắt dọc trước cái kia mảnh kim quang. Cũng ở đây trong tích tắc. Tất cả đều như ngừng lại tại chỗ. Chỉ thấy kim quang bóng người đi nhanh về phía trước bước ra. Cổ tay một phen. Trong lòng bàn tay là hơn ra một viên lóng lánh đỏ thấm hào quang cực lớn hòn đá. Hòn đá kia hình dạng cũng không quy tắc. Ở trên cũng không có cái gì phù văn bí đồ. Chẳng qua hắn lại như vật còn sống trái tim bình thường. Một chút nhúc nhích. Khiến Thạch Mục hết sức ngạc nhiên. Hôm nay bổn tọa để cho ngươi thử xem tinh hạt chi uy. Kim quang bóng người trong miệng nói ra. Dứt lời. Hắn vung tay lên. Cái kia khối lóe ánh sáng màu đỏ cực lớn hòn đá liền bay qua dựng lên. Hướng phía Bạch Viên lão tổ bay đi. Đúng lúc này Bạch Viên lão tổ dựng thẳng trong mắt kim quang lại lần nữa run lên. Vậy mà tránh thoát thời không phong tỏa. Thứ năm đạo cánh tay tráng kiện cùng một chỗ thò ra. Trước người hóa ra nhất đạo cực lớn thổ hoàng thạch thuẫn. Gắt gao chống đỡ này đạo đỏ thấm quang đoàn. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 760. Bạch Viên chi tử. Ầm ầm. Một tiếng tinh hạch cự thạch ầm ầm bạo liệt ra trở lại. Một cỗ hùng vĩ đỏ thấm chấn động dùng Bạch Viên lão tổ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà mở. Khiến cho khắp tinh vực đều là một hồi kịch liệt lay động. Gần muốn văng tung tóe. Nguyên bản chiếm giữ chung quanh những cái kia hoàng bào cự nhân cùng kim khải binh sĩ sớm đã thối lui đến rồi tại chỗ rất xa. Chỉ dám xa xa xem thế nào. Không dám tới gần. Thạch Mục chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt chấn động mãnh liệt rồi một chút. Ngay sau đó một đoàn cực lớn đỏ thấm quang đoàn dâng lên. Vô số ánh lửa cùng lôi điện ở trong đó không ngừng lóng lánh. Không ngừng dây dưa. Cuối cùng lại tạo thành một đoàn cực lớn màu đỏ thắm dòng xoáy. Bạch Viên lão tổ trước người màu vàng đất thạch thuẫn tại ánh sáng màu đỏ tạc liệt thời khắc đó cũng đã vỡ vụn ra. Tất cả mảnh vỡ đều bị đạo kia dòng xoáy nuốt vào, biến thành dòng xoáy một bộ phận. Cùng lúc đó, nguyên bản lơ lửng dòng xoáy chung quanh chiến hạm tàn phiến cùng mảnh vỡ thiên thạch cũng đều đã bị cố lực lượng này khiên dẫn, bị nuốt vào. Theo thôn phệ chi vật tăng nhiều, đỏ thấm dòng xoáy chẳng những không có suy giảm, vậy mà lại lần nữa khuyết trương, trở nên càng cực lớn. Đế, ngươi làm một mình lợi ích, như thế đi ngược lại, xem tinh vực muôn dân trăm họ không để ý, thiên đạo cũng sẽ không tha cho ngươi. Bạch Viên lão tổ trong mắt lửa giận đại thịnh, trong miệng nghiêm nghị quát: Thiên đạo vớ vẩn, với chúng sinh mà nói, bổn tọa chính là thiên đạo. Như ý ý ta tức thì sinh, nghịch ta tâm tức thì chết. Đế cười lạnh nói, nâng lên bàn tay năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Oành, màu đỏ thắm cực lớn dòng xoáy xoay tròn tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều. Mới thời gian qua một lát, mới vừa rồi còn chỉ có ngàn trượng màu đỏ thắm dòng xoáy, lúc này đây vậy mà đã mở rộng hơn 10 lần, trở nên chừng vạn trượng lớn. Như một lần nữa cho nó chút thời gian, làm kia thôn phải càng nhiều nữa vật chất, chỉ sợ nó thật sự đủ để cắn nuốt trước mắt cái này khắp tinh không. Bạch Viên lão tổ trên mặt hiện ra một tia kiên quyết sắc mặt, thân hình kia đột nhiên biến đổi, ba đầu sáu tay bỗng nhiên biến mất, khôi phục tướng mạo sẵn có. Kia ngực phá động chỗ, kim sắc huyết dịch nhanh chóng tuôn ra, chảy về phía rồi hai tay nắm chặt phiên thiên côn bên trên. Phiên thiên côn bị tầng này kim sắc huyết dịch đổ vào bao trùm, lập tức sáng lên mảng lớn chói mắt kim mang. Bạch Viên lão tổ trong tay phiên thiên côn mãnh liệt được co lại, ra sức hướng cái kia đoàn đỏ thấm dòng xoáy trung ương chỗ đập xuống. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt bùng nổ vang về sau, cái kia đoàn đỏ thấm dòng xoáy lập tức vỡ ra vô số khe hở, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn ra trở lại. Bạo tạc nổ tung hình thành kịch liệt trùng kích, hướng bốn phương tám hướng đẩy ra, mảng lớn tinh thạch mảnh vỡ bốn phía quét sạch bay ra. Bạch Viên lão tổ thân hình cũng ở đây cổ cự lực trùng kích xuống, ngược lại bay ra ngoài. Thạch Mục trong nội tâm dùng mình, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy một cái hơi không thể tra động tác. Nhưng thấy Bạch Viên lão tổ tay thoáng buông lỏng, nguyên bản nắm chặt phiên thiên côn nhìn như bóp cầm không được, xoay tròn lấy điên cuồng bay phóng tới, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mênh mông tinh bên trong. Bạch Viên lão tổ thân hình tại trong hư không cuồn cuộn rồi mấy cái té ngã, trong lúc bị vô số tinh thạch mảnh vỡ đập trúng. Đế đơn giơ tay lên, một cỗ vô hình chi lực tướng Bạch Viên lão tổ xác định ngay tại chỗ. Bạch Viên lão tổ nguyên bản đỏ thấm hai gò má trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trong đôi mắt kim quang cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Chỗ ngực phá động huyết dịch lại đình chỉ chảy xuôi. Thạch Mục biết rõ, đó là bởi vì trong đó rút cuộc lưu lạc không xuất ra nửa điểm máu tươi. Vừa rồi một kích cơ hồ khiến Bạch Viên lão tổ dầu hết đèn tắt. Tại bổn tòa vạn năm trong năm tháng, ngươi là số không nhiều có thể chính thức uy hiếp được bổn tòa người. Đáng tiếc ngươi cùng mặt khác có can đảm ngỗ nghịch bổn tòa người giống nhau, cuối cùng đã trở thành bổn tòa bại tướng dưới tay. Đế thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về lúc đầu bộ dáng, đi vào Bạch Viên trước người, nhàn nhạt nói ra: Đế lão nhi, ta sẽ nhìn xem ngươi đi về hướng chung kết một khắc này. Bạch Viên hai mắt gắt gao tập trung lên trước mặt người, gầm nhẹ nói: Sắp chết đến nơi còn như thế ngu ngốc không thông minh. Hừ, ngươi nhìn không tới rồi. Đế sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, kia tay áo đột nhiên vung lên, Bạch Viên lão tổ trên hai gò má lập tức vang lên hai tiếng bùng nổ vang. Kia trong hốc mắt nổ ra một mảnh huyết vụ. Hai khỏa kim sắc con mắt từ trong bay vụt rồi đi ra. Hai cỗ cột máu phun ra, tiếp theo trên mặt lưu lại hai vết máu. Ha ha ha. Bạch Viên lão tổ hai mắt bị đào, vậy mà không giận, ngược lại tùy ý địa cười như điên. Kia vang rồi tiếng cười, lập tức vang rồi khắp tinh vực, giống như đang cười nhạo lấy cái gì. Chợt tiếng cười ngừng lại, nhưng xa xôi trong tinh không, vẫn còn có đảo đảo tiếng vang, không ngừng vang lên. Lúc này đây, Bạch Viên lão tổ khí tức trên thân dần dần tản đi. Nhưng mà kia thân thể khổng lồ nhưng như cú đỉnh thiên lập địa. Trống giống hai mắt nhìn hầm hầm phía trước. Không chịu đổ. Tàn hồn tàn huyết đều không có thể phóng quá phần chút nào, bổn tòa có trọng dụng. Đế lạnh giọng hạ lệnh. Chung quanh cổ man tộc người lúc này đây thoáng nhích tới gần một ít. Nhưng nhìn qua Bạch Viên lão tổ bộ dáng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lại không một người dám lên trước. Đế thấy thế, trong miệng mắng một câu, phế vật, tiếp theo cất bước đi vào Bạch Viên trước người. Đơn trưởng giơ cao lên, trong tay sáng lên sáng lạn kim quang, làm bộ muốn hướng kia trên người đánh tới. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Bạch Viên lão tổ đã tan hết khí tức, đột nhiên một lần nữa ngưng tụ. Đầu bên trong một đạo kim quang từ trên xuống dưới nhảy vào tạng phủ. Kia ngực bụng chỗ kim thanh lam xích hoàng năm con hư ảnh quang đỉnh liên tiếp hiện hiện. Tản mát ra kịch liệt quang mang. Chỉ thấy năm con quang đỉnh lẫn nhau giữa truyền ra một căn bản màu sắc rực rỡ quang mang. Lẫn nhau liên kết thành một cái thật lớn vòng tròn. Trồi lên Bạch Viên bên ngoài thân. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Huyền công cửu chuyển. Đế thấy thế không ổn. Lập tức thân hình khẽ động. Tựa như trốn chạy mà đi. Nhưng mà năm đỉnh giữa chợt truyền ra một cái khắc ngũ sắc thải quang. Tướng đế gắt gao khóa ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Viên lão tổ trên người đột nhiên bắn ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Chỉ thấy cái này hai đạo quang mang giống như hai vĩ giống như cá bơi. Chui vào rồi ngũ sắc thải quang bên trong. Nhanh chóng du động. Theo hắc bạch song ngư tiến vào. Ngũ sắc thải quang run lên bần bật. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trong chỗ ngồi cuốn đi ra. Đế lão nhi, người thắng làm vua kẻ bại chưa hẳn là giặc, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Bạch Viên lão tổ vừa cười vừa nói. Sau một khắc, cái kia đạo quang mang bỗng nhiên phóng đại, trở nên chói mắt đến cực điểm, trực tiếp tướng đế nuốt sống đi vào. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh vang lên. Bạch Viên lão tổ thân thể khổng lồ ầm ầm nổ bể ra, vô số huyết nhục đốt kim sắc hỏa diễm hướng bốn phía bắn tới. Những cái kia khoảng cách không xa cổ man tộc cùng chiến hạm tránh không kịp, bị liên lụy, nhao nhao bạo liệt ra. Lại có vô số cường giả tùy theo chết. Thạch Mục ở một bên xem trọng kinh hãi không thôi. Mặc dù biết đây chỉ là Bạch Viên Vương một đoạn trí nhớ, nhưng như cũ cảm thấy có chút thẫn thờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Viên lão tổ lại là như thế này vẫn lạc, quả thực có thể nói lừng lẫy. Theo cái kia vô số kim sắc hỏa diễm dần dần liếm tức, trong tinh không tàn sát bừa bãi, gió mạnh cũng chầm chầm thở bình thường lại. Thạch Mục liền nhìn thấy vô số trong ngọn lửa. Bỗng nhiên có một đạo kim quang bóng người vọt ra. Đạo nhân ảnh kia thoạt nhìn thập phần mơ hồ. Nhưng không cần nhiều đoán, cũng biết cái kia chính là đế không thể nghi ngờ. Huyền công cửu chuyển đại thành, như lựa chọn che giấu cố lực lượng này, có lẽ thật là có một đường phục sinh khả năng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn dùng vạn kiếp bất phục làm đại giới, muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận. Thật không biết ngươi đây là thông minh hay vẫn là ngu xuẩn. Đạo kim quang kia bóng người không chỉ là tiếc hận hay vẫn là trào phúng nói. ngươi như vậy cũng không quá đáng, chẳng qua là ngăn cản ta chính là ngàn năm tuế nguyệt. Cũng đừng nói nghìn năm, chính là còn có vạn năm. Cái này Hảo Miêu tinh vực ở bên trong cũng sẽ không tái xuất hiện thứ hai ngươi. Cũng sẽ không có người lại có thể tu thành cửu chuyển. Kim quang bóng người nói ra. Dứt lời. Kia lớn tay khẽ vẫy. Một mảnh tràn đầy kim quang từ kia trong tay tuôn ra. Giống như tấm di thiên lưới lớn. Đem trọn mảnh trong tinh không tất cả lưu lại lấy Bạch Viên lão tổ khí tức sự vật tất cả đều bao phủ đi vào. Ngay cả một khối thịt nát đều không có buông tha. Cùng lúc đó, Thạch Mục trước mắt một hồi mơ hồ. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Đế, tinh không, chiến hàm. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại chính mình trong thức hải. Đây hết thảy, liền tựa như giấc mộng Nam Pha. Tại kia trước người cách đó không xa. Cao cao đứng lặng phiên thiên côn trung kim mang một hồi nhộn nhạo. Một đám tương tự bạch viên tàn hồn từ trong thò ra. Hóa thành một đầu cực lớn bạch viên hư ảnh. Dùng viên nhu tư thái hướng hắn lao nhanh tới đây. Trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn. Cùng hắn hóa thành một thể. Bạch viên vừa mới nhập vào cơ thể. Thạch Mục lập tức tỉnh táo lại. Kia hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong mắt phát ra kim sắc quang mang. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn triệt cửu thiên thét dài. Kép. Một tiếng vang nhỏ. Kia vùng đan điền. Kim đan vỡ vụn ra. Hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang. Không ngừng dọc theo quanh người hắn mạch lạc bay thẳng hướng lên. Trực tiếp nhảy vào kia trong thức hải. Nương theo lấy mỗi một lần kim quang xông lên Thạch Mục đều cảm giác mạch lạc bên trong như là đao gọt búa bổ đau đớn. Mà cùng lúc đó, trên 9 tầng trời lập tức vang lên một cái khác tiếng sấm. Vô số đạo lôi hỏa từ thiên vân bên trong ầm ầm đánh xuống. Không ngừng bổ đánh vào Thạch Mục trên thân thể. Trên người hắn quần áo đã sớm từng khúc xé rách. Biến thành tro tàn. Lộ ra sốc vác cơ thể tại lôi hỏa rèn luyện xuống. Bắt đầu nổi lên ấm ánh quang mang. Hắn ra bề ngoài dần dần trở nên thẩm thấu. Thậm chí đều có thể nhìn thấy từng đám cây như con run giống như màu đỏ thắm mạch máu mạch lạc. Ở trên trời hạ thấp lôi hỏa cùng kim quang hướng rửa rèn luyện xuống. Lúc trước chạy tại kia tất cả xương cốt tứ chi bên trong thiên liên kim dịch. Lúc này đây lại lần nữa sôi trào lên. Cũng dần dần cùng máu của hắn bắt đầu dần dần dung hợp. Khiến cho kia huyết dịch dần dần phát ra đi một tí nhàn nhạt ám kim sắc mặt. Rạc rạc. Nương theo lấy đảo đảo thiểm điện không ngừng đánh rớt. Bao phủ tại đảo nhỏ bên ngoài linh lực vòng xoáy bỗng nhiên co rút lại ngưng thực. Do tầm hơn 10 trượng rộng hẹp rất nhanh biến thành tấp hơn phương viên. Hóa thành một đảo kim sắc cột sáng. Trực tiếp mặc đồ nhập trong sơn động. Từ Thạch Mục đỉnh đầu rót vào trong cơ thể của hắn. Thạch Mục hai mắt nhắm nghiền. Giống như miệng bổ sung bất mãn cái giếng sâu. Tùy ý những cái kia linh lực không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Không biết qua bao lâu. Đạo kia quán trú nhập Thạch Mục trong cơ thể kim sắc cột sáng. Chẳng những không có yếu bớt tiêu tán. Ngược lại trở nên càng thêm tráng kiện ngưng thực. Chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục cư trú sơn động cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Bị cái này cố tràn đầy thiên địa linh lực trực tiếp hoành đã bị đánh nát bấy. Mảng lớn toái thạch tứ tán sụp đổ tại Thạch Mục chung quanh. Số ít rơi vào trên người hắn. Thực sự đều bị kia bên ngoài thân một tầng mịt mờ kim quang cho bắn mở đi ra.